Có lẽ lão thiên gia thấy ban ngày tuyên dâm quá hại mắt, nên khi Tiêu Minh Kiểu chuẩn bị đụng ngã vệ cảnh, Lâm Ma Ma bên cạnh các thị khóc la, xông vào An Uyển Cư. Tình nhân cũ tưởng chết mà vẫn còn sống, còn mang về cho hắn một nhi tử cao lớn tuấn lãng. Định Quốc Công vô cùng cao hứng, quyết tâm đưa hai mẹ con kia về nhà. Các thị khóc, nháo, cầu xin đều vô dụng. Cuối cùng, đành ký thác hy vọng đuổi đôi mẫu tử này lên người nhi tử, nói đúng hơn là trên người nhi tức hung hãn. Nhiều năm như vậy không thấy bóng dáng, bây giờ đột nhiên xuất hiện, ai biết được có mưu gì không? Phu nhân là lo lắng cho quốc công phủ chúng ta, lo lắng cho thế tử gia ngài, nên mới nhất quyết không chịu, tức đến ngất đi. Ngài không thấy quốc công gia thương hai mẹ con kia thế nào đâu, nhất là đồ bỏ gọi là nhị công tử kia. Quốc công gia vừa thấy đã nói hắn rất giống mình. Thế tử, chuyện này ngài không thể bỏ mặc. Lâm Ma Ma quỳ trên đất khóc lóc kể lể, nói năng mạch lạc, chứng cớ rõ ràng. Nếu không biết chuyện năm xưa, có lẽ Tiêu Minh Kiểu sẽ bị nàng nói mà động lòng, ra tay quản việc này. Dù sao nếu nhi tử của Chu Thị thực sự trở thành thiếu gia của Định Quốc Công phủ, với sự sủng ái của Định Quốc Công đối với hai mẹ con bọn họ, chắc chắn sẽ tổn hại đến lợi ích của vệ cảnh. Nhưng hiện tại nàng chỉ muốn chống nạnh cười thật to. Chu Thị cũng được, nhi tử của nàng ta cũng được, đều dựa vào thân phận địa vị của Định Quốc Công. Chỉ cần nàng thỉnh Hoàng Bá Phụ đem tước vị của Định Quốc Công giao cho vệ cảnh, bọn họ còn có thể làm gì? Nếu thực còn muốn giở trò, có nàng ở đây, bọn họ há có thể đạt thành ý định. Còn các thị, giờ lại muốn dựa vào nhi tử, nàng xứng sao? Một đám tư lợi, để tự bọn họ chó cắn chó đi. Quốc công gia là trưởng bối, việc riêng của hắn, chúng ta là vãn bối sao có thể nhúng tay vào? Huống chi không phải chỉ là thiếp thôi sao? Dù là quý thiếp thì vẫn là thiếp, có vào cửa cũng phải cung kính gọi phu nhân là chủ mẫu. Mama vẫn nên trở về, khuyên phu nhân nên thả lỏng tinh thần đi. Nhưng nhị công tử kia chỉ là một thứ tử lưu lạc nơi phố phường mà thôi, chẳng lẽ còn dám tranh phong với thế tử? Tiêu Minh Kiểu không kiên nhẫn, nói xong liền lôi kéo vệ cảnh ra cửa. Bị Lâm Mama quấy rối, nàng không còn tâm tư nghĩ đến chuyện viên phòng, nơi này quá ồn ào, đợi tối quay về biệt viện rồi tính. Vệ cảnh thấy Lâm Mama vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn tiến lên ngăn cản, liền lạnh lùng nghiêng đầu nhìn Dạ Ninh ở cách đó không xa. Dạ Ninh ghét bỏ nhìn phụ nhân trung niên nước mắt nước mũi đầy mặt, hai mắt trong mông nhìn hành cách. Hảo tỷ tỷ, ta không muốn chạm vào nàng, nàng thật bẩn. Hành cáp yên lặng liếc hắn một cái, làm như không thấy. Dạ Ninh ủy khuất biểu môi, kéo Lâm Mama đang không ngừng dễ dụa, không chút lưu tình, ném nàng ra khỏi An Uyển Cư. Trong phủ chướng khí mù mịt thật đáng ghét, chúng ta ra ngoài dạo phố đi. Tiểu cô nương vẻ mặt ghét bỏ, hiển nhiên là bất bình thay hắn. Vệ cảnh cong môi ừ một tiếng, nắm tay nàng ra cửa. Hai người đến trà lâu nghe kể chuyện, còn đến sòng bạc, đợi khi sắc trời đã tối đen mới nhàn nhã quay về biệt viện kế bên Phúc Vương phủ. Sau khi nghe báo lại phản ứng của vệ cảnh và Tiêu Minh Kiểu, các thị nằm sụi lơ trên giường. Nàng biết vệ cảnh đối với nàng không có bao nhiêu tình cảm, nhưng chưa bao giờ nghĩ hắn lại tuyệt tình như thế. Nàng là mẫu thân của hắn, là người bất chấp nguy hiểm mà sinh ra hắn. Hắn sao có thể nhẫn tâm như thế? Sao có thể chứ? Sớm biết vậy, lúc trước không nên sinh ra hắn. Sớm biết vậy, ngay khi vừa mang thai nên đánh rớt hắn. Nếu không vì tên nghịch tử khắc mẫu này, nương sẽ không đưa tiện nhân Chu Xuân Dung kia đến đây. Phu quân cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Đều do hắn. Mama, ta muốn giết hắn. Đều do hắn. Nhìn các thị thanh âm khàn khàn, thần sắc dữ tợn như điên cuồng, Lâm Mama lệ rơi đầy mặt. Cô nương, người cũng đừng vì quốc công gia mà thương tâm nữa. Hắn không đáng. Hai chủ tớ ôm nhau khóc ròng. Định Quốc Công biết được phản ứng của nhi tử lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn vì chuyện này mà chống đối Tiêu Minh Kiểu. Bọn họ không muốn quản, lại hợp ý hắn. Sau khi ăn tối xong, Tiêu Minh Kiểu và vệ cảnh sang Phúc Vương phủ chơi. Vừa vào cửa đã nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của béo lão cha. Tiêu Minh Kiểu đi tới, gãi gãi cái cằm đầy thịt của hắn hỏi, sao lại mặt mày ủ rũ, không vui thế kia? Thấy tiểu khuê nữ đến, Phúc Vương lập tức tươi cười, nhưng trên mặt vẫn còn thần sắc lo lắng. Ta vừa tiến cung tìm hoàng huynh, nhưng hắn không gặp ta. Đây là lần thứ 3 trong tháng rồi. Vậy thì sao? Tiêu Minh Kiểu nghiêng đầu. Mấy ngày trước ta tiến cung thỉnh an, Hoàng Bá Phụ cũng không gặp ta. Hắn gần đây hình như rất bận. Ta tiến cung nhiều lần cũng đều không thấy hắn. Ngẫu nhiên nhìn thấy một lần thì hắn cũng rất nhanh đã rời đi. Long Đức Đế cần chính yêu dân, trăm công nghìn việc, không phải lúc nào cũng rảnh để bồi bọn họ. Hơn nữa gần đây trên triều đình phát sinh vài chuyện lớn, hắn không rảnh để gặp bọn họ cũng là bình thường. Phúc Vương muốn nói lại thôi, cố bỏ qua cảm giác bất an khó hiểu trong lòng, vỗ vỗ bụng béo. Cũng không có gì, chắc là ta nghĩ nhiều thôi. Đông cung chưa định, các hoàng tử tranh đấu ngày càng kịch liệt, nhưng hoàng huynh đang lúc tráng niên chính trực, sẽ không có người ngu xuẩn mà gây sự vào lúc này. Nhưng mà Hoàng Bá Phụ gần đây sắc mặt không được tốt lắm, sáng mai ta sẽ bảo Giả Tuyết tỷ tỷ làm điểm tâm dược thiện đưa đến cho hắn, bận rộn thế nào cũng phải chú ý thân thể. Được, sáng mai phụ vương đi cùng ngươi. Được. Lúc này Tiểu Béo ôm quả cầu vải chạy vọt vào. Tiểu thiên nữ cô, ta rất nhớ ngươi. Thật sao? Vậy mau hôn một cái. Hôn. Một lớn một nhỏ ôm nhau đùa giỡn, Vệ Cảnh mỉm cười nhìn, lông mi già lại không dấu vết lóe lên một cái. Một lúc sau Giả Tuyết đột nhiên đến, nói là có chuyện, mời Vệ Cảnh trở về. Vệ Cảnh lúc trước chỉ lo dưỡng bệnh, gần đây thân thể tốt hơn, cũng bắt đầu có nhiều chuyện phải giải quyết hơn. Tiêu Minh Kiểu cũng không hỏi nhiều, khoát tay nói, ngươi đi đi, ta chơi một lát rồi về. Vệ Cảnh gật đầu, lại cáo từ với Béo Nhạc Phụ và Béo Chất Tử đang chiếm lấy thê tử của mình, sau đó cùng Giả Tuyết quay về biệt viện. Dạ, có tin tức. Bóng đêm mờ tối, gió lạnh phả vào mặt. Vệ Cảnh dương mắt nhìn mây đen đầy trời, thản nhiên nói. Giả Cảnh thấp giọng bẩm báo, thanh âm của nàng vốn dễ nghe, lúc này lại lạnh lùng như mùa đông, khiến người ta nghe mà rùng mình. Vệ Cảnh nghe xong, vẻ mặt không vui, cao mài, hồi lâu mới lên tiếng. Mau lập tức đi chuẩn bị, mặt khác, chuyện này không được để Kiểu Kiểu biết. Giả Tuyết trầm mặc một lát, nói, vạn nhất không kịp. Nàng là thê tử của ta, ta sẽ dốc hết sức bảo vệ nàng. Vệ Cảnh nhìn Giả Tuyết nói, nếu ngay cả thê tử của mình cũng không che chở được, tổ mẫu sẽ giận ta. Giả Tuyết sững sờ cũng bừng tỉnh đại ngộ. Dạ, ta biết rõ. Lúc Tiêu Minh Kiểu trở lại, Vệ Cảnh đã rửa mặt lên giường. Bên giường đặt một cái đèn dầu, hắn mặc trung y tuyết trắng, tóc dài như mực rối tung, một tay cầm sách, dựa người vào đầu giường, đẹp như một bức tranh. Tiểu sắc quỷ nhìn đến không chớp mắt, quên cả đi đường. Đã về rồi, sao không vào? Cho đến khi nam nhân trên giường nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nàng mới giật mình lấy lại tinh thần, nhào qua. Đây là mỹ nhân từ đâu tới mà dễ nhìn như vậy, mau để bổn đại gia nhìn một chút. Vệ Cảnh đặt sách trong tay xuống, cười đón nàng. Bên ngoài trời lạnh, đại gia uống chén trà cho ấm thân đi. Nhớ tới thư hồi âm của Trần Lão Thái Y, hai mắt Tiêu Minh Kiểu lập tức sáng lên, cười thầm trong lòng, vén chăn chui vào trong. Cần gì trà nóng làm gì? Mỹ nhân trực tiếp dùng thân thể sưởi ấm cho ta là được. Trước khi chưa làm rõ vì sao trước kia nàng không để mình chạm vào, sẽ không để nàng lại trêu chọc mình. Vì thế Vệ Cảnh đè Tiểu Lưu Manh trước mặt lại. Không được phép nghịch ngợm. Tiêu Minh Kiểu không để ý, ôm lấy eo hắn, cắn nhẹ một cái. Bỏ đi, Tiểu Mỹ Nhân, khí lực của ngươi không lớn bằng ta, chạy không thoát đâu. Vệ Cảnh dở khóc dở cười, đang muốn nói chuyện. Ngay cái eo nhạy cảm đột nhiên tê rần, đồng thời tiểu móng vuốt không an phận cũng nhanh chóng chui vào trong quần áo của hắn sờ soạn. Hai mắt hắn lập tức tối sầm lại, nhịn không được, xoay người đè nàng dưới thân, chế trụ động tác của nàng. Đang giở trò lưu manh lại bị ngăn lại, Tiêu Minh Kiểu cũng không để ý, liếm khóe miệng, hai mắt lấp lánh nhìn hắn. Dập chi ca ca, chúng ta viên... Còn chưa nói hết, tay trái Vệ Cảnh đột nhiên hành động, giơ lên một tờ giấy nhỏ. Đây là cái gì? Tiêu Minh Kiểu ngây người, hồi lâu mới có phản ứng. Không có gì, ta chỉ là... Nhưng Vệ Cảnh đã đọc được dòng chữ trên tờ giấy, là nét bút của Trần Lão Thái Y. Nhìn hắn nhíu mắt, thần sắc không thay đổi lại có chút dọa người khó hiểu. Tiêu Minh Kiểu lập tức cảm thấy da đầu tê dại, nuốt nước bọt nói. Ngươi nghe ta giải thích, ta không có hoài nghi ngươi không được, chỉ là... Vệ Cảnh đen mặt, hít sâu một hơi, cúi đầu, dùng sức hôn lên môi nàng. Người khác sao biết ta được hay không? Kiểu Kiểu phải tự mình nghiệm chứng mới được. Đêm động phòng Hoa Chúc Muộn kéo dài đến hơn nửa đêm mới kết thúc. Trước khi mất đi ý thức, Tiêu Minh Kiểu vừa ủy khuất vừa vui vẻ. Trong lòng chỉ có một ý niệm, nam nhân ở trên giường đều là tên khốn kiếp, những gì trong sách viết đều không lừa nàng, có điều cũng không có thoải mái như trong truyền thuyết nói, nhất là lúc mới đầu, đau chết nàng. Nàng ngủ say, nam nhân liên tục muốn nàng nhiều lần, vẫn tỏ ra thản nhiên, lúc này mới lộ ra vẻ mệt mỏi, mệt chết hắn. Tuy nhiên, cúi đầu nhìn tiểu thê tử thần sắc ngây thơ, trong lòng hắn lại như được lấp đầy, nhịn không được cong môi nở nụ cười. Tiểu cô nương sáng lạn như ánh mặt trời rốt cuộc cũng thực sự thuộc về hắn. Thật tốt. Tiêu Minh Kiểu ngủ đến giữa trưa hôm sau mới tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy gò má tuấn lãng trắng nõn. Nàng ngây ngô cười, cọ cọ vào cổ hắn như ngày thường. Bàn tay nhỏ bé không an phận nhéo eo hắn hai cái. Vừa định đùa giỡn vài câu, đột nhiên cảm giác được xúc cảm trong tay có gì đó không đúng. Sao lại bóng loáng? Y phục đâu? Nàng ngỡ người, bàn tay vô thức thăm dò vùng phụ cận. Kết quả... kèm theo tiếng rên rỉ câu người, tiểu cô nương cảm thấy trước mắt xoay chuyển, hoàn hồn lại thì đã bị người ta đè dưới thân, tay còn bị dùng sức mút một cái. Tiểu lưu manh! Hơi thở nóng rực, tiếng cười trầm khàn, Tiêu Minh Kiểu cảm giác lỗ tai nóng lên, cả người có chút tê dại. Ngươi! Bối rối qua đi, tiểu cô nương rốt cuộc cũng nhớ lại chuyện tối qua, mặt đỏ lên, tứ chi hơi động một chút đã đau xót, thấy hắn rụt rịch. Nàng vô thức đẩy hắn một cái, nhỏ giọng oán, không cần, vừa mệt vừa đau, chuyện này không thoải mái như trên sách nói, chơi không vui chút nào. Vệ cảnh đơ người, nhìn tiểu thê tử vẻ mặt ghét bỏ, hiếp mắt nói, không phải nữ tử lần đầu đều vậy sao, chúng ta thử lại lần nữa, biết đâu sẽ thoải mái hơn. Nghe cũng có lý, Tiêu Minh Kiểu nghĩ nghĩ, biểu môi nói, nhưng ta hiện còn đau, ngày mai hãy thử. Vệ cảnh dứt khoát cúi đầu hôn miệng nàng, ta sẽ nhẹ một chút, nhất định phải tiêu trừ sự hiểu lầm của nàng. Đúng, chính là hiểu lầm. Không được, còn chưa súc miệng. Vệ cảnh đơ người, phát hiện mình nói chuyện quá thẳng thắn, Tiêu Minh Kiểu cười khen một tiếng, vội giải thích. Đừng hiểu lầm, ta không phải là ghét bỏ ngươi, chỉ là... Đừng, vệ dập chi, ngươi chơi điểu, chán ghét. Không biết qua bao lâu, thanh niên mới hài lòng buông tiểu thê tử ra, kề tai nàng hỏi nhỏ, có phải thoải mái hơn tối qua không? Vừa mới bị bức ép trả lời vô số lần, tiểu cô nương liếc hắn một cái, uể oải khàn giọng đáp, có, thoải mái cực kỳ, ngươi lợi hại nhất, tuyệt nhất, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi anh hùng, còn hỏi nữa, ta sẽ nhịn không được mà đánh ngươi. Vệ cảnh bật cười thành tiếng. Thê tử lúc bị bức ép liền đùa giỡn tiểu tính tình thật quá đáng yêu, khiến hắn nhịn không được muốn trêu chọc nàng. Hắn tính tình nội liễm, hiếm khi cười to tiếng như thế này. Tiêu Minh Kiểu nghe được, miệng cũng nhịn không được mà giãn ra. Nàng ôm cổ hắn cọ cọ, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Trước kia sao không phát hiện ra ngươi lại bắt nạt người thế này chứ? Có cảm giác như mình đã bước chân lên thuyền giặc. Ngươi có thể bắt nạt lại ta, ta tuyệt không phản kháng. Không biết xấu hổ là nhiệt tình, càng lúc càng giống ta, quả nhiên là gần đỏ thì đỏ mà. Đều do Kiểu Kiểu dạy bảo tốt, cho nên vừa rồi ngươi thật sự thoải mái đúng không? Vệ dập chi, ngươi đủ rồi đó. Hai người nằm trên giường đùa giỡn một lát mới sai người mang nước nóng đến rửa mặt chải đầu. Thu thập xong, hai người liền ra cửa, đến Phúc Phương phủ ăn cơm. Vừa ra đến cửa viện, có hạ nhân thần sắc bối rối chạy tới nói, quận chúa! Thái tử, việc lớn không tốt, Tiết tướng quân hắn gặp chuyện không may. Tiết Phong mất tích, lần này hắn ra kinh là phụng mệnh lệnh của Long Đức Đế đi tiêu diệt thổ phỉ ở Định Châu. Không ngờ khi chiến thắng trở về, lại bị tàn dư thổ phỉ tập kích. Nghe nói khi đó tình huống vô cùng nguy cấp, Tiết Phong vì cứu thuộc hạ bị thương, cuối cùng vô ý rơi xuống dòng sông chảy xiết. Bên dưới lại có nhiều đá ngầm, từ đó không thấy bóng dáng. Thuộc hạ của hắn đã tìm kiếm suốt cả đêm, nhưng vẫn không tìm được người. Tất cả mọi người đều nói hắn lành ít dữ nhiều, sợ là tính mạng đã nguy hiểm. Tiêu Minh Kiểu nghe xong, cả người ngây ngẩn, hồi lâu mới mờ mịt quay đầu nhìn vệ cảnh. Ta có lẽ còn chưa tỉnh ngủ, chúng ta quay lại ngủ thêm một giấc nữa đi. Nhớ tới những lời tối qua của Dạ Tuyết, Đáy mắt Vệ Cảnh bỗng dưng lên lãnh ý, đưa tay ôm nàng vào lòng. Không có tin chính là tin tức tốt, hắn thân thủ tốt, vận khí cũng tốt, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ngươi ngoan ngoãn đến Vĩnh An Bá Phủ bồi A Tỷ đi, nàng hiện đang mang thai, không thể có chuyện. Chỗ Tiết Phong đã có ta, ta sẽ phái thập nhị giả đi tìm hắn, bọn họ sẽ dẫn hắn trở về. Tiêu Minh Kiểu ngẩng đầu, hai mắt đỏ hồng, hít sâu một hơi làm cho mình tỉnh táo lại, hồi lâu mới siết chặt hai nắm đấm, gật đầu. Ngươi nói đúng, hắn không có việc gì, tên đại ngốc kia vừa mới đưa A Tỷ ta về nhà, còn chưa thấy chất nhi của ta ra đời, chắc chắn sẽ không bỏ được, cứ vậy mà đi gặp Diêm Vương gia. Ta đi thăm A Tỷ một chút, ngươi mau đến Thính Âm Các, tìm được hắn nhớ đánh hắn một trận, ai bảo hắn hù dọa người ta. Vệ Cảnh đau lòng sờ đầu nàng. Buổi sáng ngọt ngào lập tức tan biến vì tin dữ bất thình lình. Nhìn theo bóng lưng nàng vội vã rời đi cùng hành cáp, sắc mặt Vệ Cảnh trầm xuống, đáy mắt bị hung ác nham hiểm lấp đầy. Gia, Dạ Tuyết ở bên cạnh nhìn bộ dáng hắn mà có chút kinh hãi, không dám nói tiếp. Phái thêm người, nhanh chóng tìm được hắn. Mà khác, nếu bọn họ đã động thủ với Tiết Phong, nhất định sẽ để lại sơ hở. Cẩn thận thăm dò, phải tìm được người tính kế sau lưng hắn. Còn nữa, quan trọng nhất là phải chú ý động tĩnh trong cung. Hiểu được ý hắn, Dạ Tuyết sắc mặt thay đổi, gật đầu một cái, nhanh chóng rời đi. Vệ Cảnh ngẩng đầu nhìn trời, mặt mày lạnh lùng, cứng rắn. Vừa tỉnh lại đã thấy Béo Lão Cha và Muội Muội ở bên giường. Tiêu Minh Yên vì nghe tin dữ mà ngất xỉu, đầu tiên là sững sờ, sau khi hồi tưởng lại mọi chuyện, lập tức nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt chăn. A Tỷ, ngươi tỉnh rồi sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Minh Yên, nữ nhi ngoan, phụ vương vừa rồi đã tiến cung cầu Hoàng Bá Phụ ngươi phái thêm người đi tìm. Ngươi yên tâm, tiểu tử Tiết Phong kia rất nhanh sẽ trở về. Bụng mơ hồ đau, Tiêu Minh Yên không dám suy nghĩ, sợ hãi nữa. Vội hít sâu một hơi, ép mình phải tỉnh táo lại. Ta không sao, phụ vương, Kiểu Kiểu, các ngươi yên tâm. Vì hài tử này, ta sẽ không để mình có chuyện gì. Nàng không khóc, ngược lại Phúc Vương và Tiêu Minh Kiểu nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau rồi cùng bật khóc. Tiêu Minh Yên đơ người, người nên khóc không phải là nàng sao? Ta biết rõ trong lòng ngươi khó chịu, ngươi không cần nghẹn mà hỏng người. A Tỷ, ngươi khóc đi. Khóc, khóc lên sẽ không sợ hãi nữa. Đúng vậy, Minh Yên, phụ vương muốn ngươi kiên cường, dũng cảm hơn, chứ không phải là đè nén tâm tình thế này. Ngươi thế này phụ vương rất đau lòng. Dù có bi thương sợ hãi thế nào, có hai kẻ dở hơi này bên cạnh, trong lòng Tiêu Minh Yên cũng không còn khó chịu nữa. Nàng còn lau nước mắt cho bọn họ, trấn an bọn họ vài câu, sau đó nói, ta hơi đói, muốn ăn gì đó. Nàng và hài nhi của bọn họ sẽ cùng nhau chờ hắn trở về. Nàng tin hắn sẽ vì hai mẹ con nàng mà nhất định bình an trở về. Hắn không thể rời bỏ nàng mà đi, nàng biết chắc như vậy. Lo lắng chờ đợi vài ngày, Tiết Phong vẫn không có tin tức gì. Tiêu Minh Yên vẫn tỉnh táo, Tiêu Minh Kiểu thì lòng nóng như lửa đốt. Ở trước mặt tỷ tỷ không dám thể hiện, nhưng vừa về tới nhà liền gấp như kiến bò trên chảo nóng. Vệ Cảnh trấn an thế nào cũng không có tác dụng, đành phải dùng cách khác để khiến nàng không có thời gian suy nghĩ chuyện khác. Nam nhân vừa mới được ăn mặn, dù thân thể hắn yếu hơn người bình thường một chút thì cũng không gây trở ngại hắn yêu thích chuyện này. Hơn nữa kỹ thuật của hắn cũng dần tốt hơn. Tiêu Minh Kiểu cũng bắt đầu cảm thấy thoải mái. Hai người ở phương diện này cực kỳ hài hòa, dù cũng rất mệt mỏi. Sáng sớm hôm nay vận động xong, Tiêu Minh Kiểu nằm trong lòng Vệ Cảnh, rầu rĩ đếm ngón tay. Đã nhiều ngày như vậy, sao một chút tin tức cũng không có chứ? Nhìn tiểu cô nương vừa xong chuyện lại nhớ tới việc này, Vệ Cảnh sờ đầu nàng, thở dài nói, không có tin tức thì chính là tin tức tốt. Nhiều người như vậy gần như đã lật nhào lòng sông kia, cũng không tìm được hắn, hắn nhất định còn sống. Tiêu Minh Kiểu gật đầu, thoáng yên tâm. Tỷ phu này, chờ sau khi hắn trở về, ta nhất định sẽ đánh hắn một trận, dám hù dọa A Tỷ ta. Hai người nằm thêm một lát mới rời giường. Ăn điểm tâm xong thì Phúc Phương đến. Hôm nay ta không cùng ngươi đến chỗ Minh Yên được, Hoàng Huynh triệu kiến ta, ta phải tiến cung một chuyến. Vì lo lắng cho Tiêu Minh Yên nên vài ngày nay, cứ sáng sớm, hai cha con nàng đều cùng đến Vĩnh An Bá Phủ thăm nàng. Được, Vậy ta đi trước. Tiêu Minh Kiểu gật đầu lại hỏi, nhưng Hoàng Bá Phụ tìm ngươi có việc gì? Hắn đã rất nhiều ngày không có chủ động triệu kiến chúng ta. Không biết, Hoàng Huynh gần đây vô cùng bận rộn, nhìn gầy đi rất nhiều. Nhất là khi tỷ phu ngươi xảy ra chuyện, hắn càng thêm bận rộn. Được rồi, ta tiến cung xem một chút đây. Phúc Vương nói xong xoay người rời đi. Sau khi hắn đi, Tiêu Minh Kiểu cũng đi đến Vĩnh An Bá Phủ. Mấy ngày nay, vệ cảnh đều bận rộn trong Thính Nam Két. Sau khi tiễn thê tử, cũng mang Dạ Ninh ra cửa. Nào ngờ vừa tới Thính Nam Két chưa được một lát, Dạ Song đã vội vã chạy tới bẩm báo. Dạ, Phúc Vương có thể gặp chuyện không may. Tiếp nhận mật thư từ tay nàng, vừa đọc xong, đáy mắt vệ cảnh liền trầm xuống, đứng bật dậy. Lập tức phái người đợi ở cửa cung, một khi nhìn thấy nhạc phụ đi ra, lập tức đưa hắn đến đây. Đọc xong bức thư, Dạ Ninh cũng thay đổi sắc mặt. Nếu hắn bị đưa ra, không thể để hắn rơi vào tay những người kia. Ngươi lập tức mang người đi ăn bài, nếu có ai ngăn cản. Vệ cảnh sắc mặt lạnh lùng như hàng băng ngàn năm, giết chết không cần hỏi. Khi Long Đức Đế đột nhiên hộc máu ngã xuống, Phúc Vương vừa mới hành lễ với hắn ngồi xuống, đang muốn hỏi hắn đột nhiên triệu kiến mình là có chuyện gì. Không ngờ chưa kịp mở miệng, Long Đức Đế vừa nghị sự với ba vị đại thần xong, đang cho bọn họ lui ra thì mặt biến sắc, miệng phun máu tươi, cả người ngã xuống trên bàn. Phúc Vương ngây người, ba vị đại thần ngây ngốc, cho đến khi tổng quản nội thị Lưu Hải thét chói tai, nhào tới đỡ Long Đức Đế, mọi người mới phục hồi tinh thần. Hoàng Huynh, Hoàng Huynh, ngươi thế nào? Tấu chương trên bàn nhiễm đầy máu của Long Đức Đế, Phúc Vương sắc mặt trắng xanh, vừa kinh vừa sợ, xông lên cầm tay huynh trưởng, quay đầu hô to với các nội thị bên ngoài. Gọi thái y, mau gọi thái y đi. Trong phòng lập tức loạn thành một đoàn, ba vị đại thần thần sắc ngưng trọng liếc mắt nhìn nhau. Thân thể bệ hạ xưa nay luôn cường kiện, sao lại đột nhiên? Lưu Hải, Hoàng Huynh ta thế nào? Thân thể hắn thời gian qua luôn khỏe mạnh, sao đột nhiên hộc máu hôn mê? Hồi Vương gia, lão nô cũng không biết. Trước giờ bệ hạ luôn khỏe, không có chỗ nào không thoải mái. Vậy là thế nào? Phúc Vương tâm hoảng ý loạn, đang muốn nói gì thì viện phán thái y viện mang theo hai trợ thủ vội vã chạy tới, theo sau còn có hai vị hoàng thân tôn thất, hai người vì có việc mà tiến cung bẩm báo với Long Đức Đế. Bệ hạ, đây là có chuyện gì? Bệ hạ như thế nào? Phúc Vương không có thời gian nói với bọn họ, chỉ đỏ mắt hô lên với viện phán thái y. Lão Vu, Lão Vu, người mau đến xem Hoàng Huynh ta. Thái y bị cảnh tượng này hù dọa đến râu tóc dựng ngược, vội cổng hòm thuốc chạy tới. Vương gia, nửa khắc đồng hồ sau. Như thế nào? Hoàng Huynh ta thế nào? Đúng vậy, Vu thái y, ngươi mau nói đi, bệ hạ rốt cuộc thế nào? Hiện tại Đông Cung chưa định, các hoàng tử đấu tranh kịch liệt, chúng đại thần cũng vì chuyện này mà chia bè kết phái, người tới ta đi, người lừa ta gạt. Lẽ ra dưới tình huống như vậy, thân thể Long Đức Đế có việc gì là không thể truyền ra ngoài, nếu không triều đình sẽ náo động. Nhưng hôm nay rất nhiều người có mặt ở đây, chuyện này muốn lừa gạt cũng không được, cho nên Vu Thái Y chỉ có thể nói, bệ hạ trúng độc mãn tính. Thân thể tròn vo của Phúc Vương lập tức bật lên như quả cầu. Độc sao? Những người khác cũng khiếp sợ không thôi. Có người can đảm mưu hại bệ hạ sao? Tra, mau tra cho bổn vương. Phúc Vương tức giận đến cắn răng, gương mặt béo nút cũng biến hình, nhưng hắn chưa nói hết lời. Quan Thái Y đứng bên cạnh hắn đột nhiên hít hít cái mũi, ra sức ngửi lên cổ hắn, tư thế y như muốn giở trò lưu manh. Mọi người đều trợn mắt há mồm. Quan Thái Y, ngươi đây là... Vu Thái Y nghi hoặc, cũng vô thức tiến đến cạnh Phúc Vương, ngửi một cái, lập tức sắc mặt đại biến, không dám tin mở to mắt. Là hương vị của thất đoạn thảo. Đúng là nó. Quan Thái Y ngẩng đầu, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Vương gia, trên người ngài sao lại có thất đoạn thảo? Phúc Vương ngơ ngác. Thất đoạn thảo gì chứ? Là một loại thảo dược có thể dẫn phát độc mãn tính trên người bệ hạ. Vu Thái Y trầm giọng đáp, sắc mặt của mọi người cũng lập tức thay đổi. Chẳng lẽ người muốn hại Long Đức Đế chính là Phúc Vương? Dù Phúc Vương chỉ là một nhà vương, không tham dự triều chính, nhưng có ví dụ của Vĩnh Vương phía trước, không ai dám vào thời điểm này nói hắn vô tội. nhưng chỉ dựa vào mùi thất đoạn thảo như có như không trên người hắn thì không đủ để chứng minh hắn là hung thủ mưu hại Long Đức Đế. Long Đức Đế hôn mê bất tỉnh, mọi người nhất thời cũng không biết nên xử lý chuyện này thế nào, chỉ có thể tạm thời mời Phúc Vương ở lại trong cung. Nào ngờ Tề Quận Vương tính tình nóng nảy, lại có ân oán cũ với Phúc Vương lại lên tiếng. Bệ hạ xưa nay đối với vương gia ân sủng có thừa, vương gia nhất định không thể nào làm ra chuyện đại nghịch bất đạo thế này, chắc chắn là bị người hãm hại. Chỉ là chuyện này quan hệ trọng đại, chủ mưu tâm tư ác độc khiến người ta giận sôi người, phải nhanh chóng điều tra rõ ràng mới được. Theo ta thấy, phải lập tức mời đại lý Tử Khanh phái người đến lục soát Phúc Vương phủ. Ba vị đại thần nghe vậy đều chấn động, hộ bộ Thị Lan lập tức phản bác. Không có chứng cứ, sao có thể tùy tiện lục soát vương phủ, e là không hợp quy củ. Phúc Vương là đệ đệ mà Long Đức Đế sủng ái nhất, Long Đức Đế cưng chiều hắn như nhi tử, nếu hắn thực sự bị người hãm hại, bọn họ lại không để ý tới thể diện của hắn mà lục soát Phúc Vương phủ, sợ rằng Long Đức Đế luôn bao che khuyết điểm, sau khi tỉnh lại sẽ gây phiền toái cho bọn họ. Chỉ cần vương gia đồng ý, vậy không tính là không hợp quy củ. Tề Quận Vương nhất quyết không bỏ qua, nhìn Phúc Vương không có hảo ý nói, ngài đi ngay ngồi thẳng, nhất định không sợ người ta kiểm tra đúng không? Phúc Vương tức giận trừng mắt nhìn hắn. Tề Quận Vương hả hê cười, lại nói, ta nói thế đều là vì nghĩ cho vương gia và bệ hạ, dù sao lúc này chúng ta không hề có chút manh mối về kẻ chủ mưu hại bệ hạ, chỉ duy nhất biết được có liên quan tới thất đoạn thảo trên người vương gia. Lục soát Phúc Vương phủ có thể sẽ tìm được chứng cớ chứng tỏ vương gia bị người hãm hại, như vậy chẳng những giúp vương gia thoát khỏi tội danh mà còn sớm ngày tìm ra thủ phạm thật sự, cớ sao không làm? Ý của ngươi là nếu hôm nay bản vương không đồng ý cho các ngươi lục soát vương phủ thì chính là chuột dạ, tâm hoài bất quỷ, cũng chính là hung thủ, đúng không? Phúc Vương lạnh lùng nói, phép khích tướng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ mắc mưu sao? Tề Quận Vương nhướng đôi mắt cá chết, vẻ mặt thiếu đánh đáp, xem ra vương gia là sợ, vậy coi như ta chưa nói gì. Phúc Vương hiếp mắt, đi đến cạnh hắn, ngươi rất đắc ý sao? Đương nhiên. Tề Quận Vương nhủ thầm, ta còn hận không thể chống nạnh cười to một trận. Phúc Vương lập tức túm lấy râu hắn nhảy dựng lên, vừa đè hắn xuống đất vừa chửi, Tử lao đầu, thấy ta suối quẩy, ngươi đắc ý lắm sao? Ta cho ngươi đắc ý này, ta cho ngươi nói ta hại hoàng huynh này, ta cho ngươi dám vênh váo với ta này, xem ta có đánh chết Tử lão đầu ngươi không. Hắn nhìn thì mập nhưng đánh người rất nhanh nhẹn. Tề Quận Vương ốm nhách bị hắn vừa đè vừa đánh, đau đến suýt bật khóc. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngay lúc mọi người cho rằng Phúc Vương chột dạ, hắn lại ngẩng đầu nói, tra thì tra đi, chỉ cần sớm tìm ra hung thủ mưu hại hoàng huynh, chút thể diện của ta có tính là gì. Nói xong lại đánh Tề Quận Vương vài cái. Ta đánh hắn chỉ vì nhìn hắn ngứa mắt thôi, các ngươi cứ tự nhiên đi. Tề Quận Vương đơ người, mọi người á khẩu. Phúc Vương chủ động đề nghị lục soát vương phủ của mình, thái độ quang minh lỗi lạc. Nhưng khi mọi người nghĩ rằng đã oan uổng hắn, thì lão thiên gia lại hung hăng quăng cho họ một bạt tai. Cấm vệ quân thế mà tìm được trong mật thất tại thư phòng của Phúc Vương một kiện long bào. Long bào, rõ ràng là Phúc Vương muốn tạo phản rồi. Long Đức Đế đối với hắn tốt như vậy cơ mà, đúng là lang tâm cẩu phế, vong ơn bội nghĩa, cầm thú cũng không bằng. Không chỉ mọi người khiếp sợ, mà Tiêu Minh Kiểu nghe nói cấm vệ quân lục soát Phúc Vương phủ, liền vội vã từ Vĩnh An Bá phủ trở về để ngăn cản. Khi nhìn thấy long bào cũng ngây người như phỏng, không phải nàng hoài nghi béo lão cha nhà mình có giả tâm, mà vì kiện long bào này làm cho nàng ý thức được có người đang núp trong bóng tối, trăm phương ngàn kế muốn phá hủy phụ vương nàng và Phúc Vương phủ. Vì cái gì? Phụ vương chỉ là một nhàn vương không có thực quyền, không có sự sủng ái của hoàng bá phụ, cái gì cũng không làm được. Tên khốn kiếp đầu độc hoàng bá phụ nhất định là vì ngôi vị hoàng đế, nhưng nếu chỉ là vậy, hắn hạ độc hoàng bá phụ là đã đạt được mục đích, vì sao còn muốn thiết kế hại phụ vương ta? Chỉ mới một ngày, toàn bộ thế giới đều thay đổi. Tối hôm đó, Tiêu Minh Kiểu rốt cuộc tỉnh táo lại, mở to hai mắt hồng hồng hỏi. Vệ Cảnh vô cùng đau lòng, đưa tay vuốt ve mái tóc nàng. Vì chủ mưu hoài nghi vương gia và Tiết Phong đã biết được bí mật của hắn. Lời này không chỉ Tiêu Minh Kiểu mà Tiêu Minh Yên ở bên cạnh cũng sửng sốt. Ngươi nói vậy là có ý gì? Vệ Cảnh cao mày thuật lại mọi chuyện. Hóa ra khi hắn giúp Tiết Phong điều tra chuyện Vĩnh Vương mưu phản, ngoài ý muốn phát hiện Vĩnh Vương làm chuyện động trời như vậy, sau lưng còn có bóng dáng một người khác, nhưng người kia che giấu thật sâu, làm việc cũng rất cẩn thận. Phải sau khi Vĩnh Vương tự sát, hắn và Tiết Phong mới mơ hồ nhận ra sự tồn tại của người này. Vĩnh Vương gặp chuyện không may, đã đả thảo kinh xà, bọn họ tra xét thật lâu cũng không tra ra chứng cứ gì, nhưng chuyện này liên quan trọng đại, bọn họ vẫn không từ bỏ mà tiếp tục điều tra. Có lẽ vì thế mà người kia sợ hãi, cho nên mới chó cùng rứt dậu mà tiên hạ thủ vi cường. Vì Vệ Cảnh không muốn người khác biết quan hệ của mình với Thính Nam Các nên chưa từng ra mặt. Vì thế trong mắt độc thủ sau màn, chỉ thấy người tra ra Vĩnh Vương mưu phản cùng phát hiện ra hắn là Tiết Phong. Còn có Phúc Vương đã trợ giúp cho Tiết Phong trong việc này không ít, cho nên mới nhằm vào bọn họ. Đương nhiên còn có nhân vật nắm giữ sinh mệnh của mọi người là Long Đức Đế. Nhưng Long Đức Đế thân thể cường kiện, anh minh uy nghiêm, Vệ Cảnh cũng không đoán được người kia sẽ hạ độc hắn. Lá gan cũng quá lớn, huống chi Long Đức Đế là minh quân, đã gặp qua vô số sóng to gió lớn, lẽ ra không thể bị người ta tìm ra sơ hở mới đúng. Cũng vì thế mà thời gian trước, cả nhà Phúc Vương không có phát hiện ra Long Đức Đế khác thường. Hóa ra A Phong xảy ra chuyện là bị ám toán. Tiêu Minh Yên rũ mi, xoa xoa bụng, hít sâu một hơi. Khó trách người đối mặt ngàn vạn kẻ địch trên chiến trường cũng chưa từng thất bại, lại bị mấy tên cường đạo làm khó. Vệ Cảnh gật đầu, nhìn Tiêu Minh Kiểu thần sắc sững sờ, có chút ái nái nói: ta sợ ngươi lo lắng nên không nói cho ngươi biết mấy việc này, lại không ngờ người kia không thể chờ được. Ta có chút giận ngươi, nhưng giờ không rảnh để tính sổ với ngươi, ghi sổ đã. Tiêu Minh Kiểu cắn môi nói: theo như ngươi nói, có phải ta và A Tỷ cũng gặp nguy hiểm đúng không? Phụ vương đối với hai chúng ta tốt nhất, ai biết hắn có nói bí mật kia cho chúng ta biết hay không? Vì an toàn, hung thủ đã ra tay với phụ vương và tỷ phu ta thì chắc chắn cũng sẽ đụng tới chúng ta, đúng không? Đáy mắt Vệ Cảnh lóe lên lãnh ý, cho nên chuyện này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Suy cho cùng chỉ là hai cô nương, khi không có chỗ dựa liền không làm nên sóng gió gì, cho nên trước mắt độc thủ sa màn sẽ không lập tức ra tay với các nàng. Nhưng về lâu dài, ngôi vị hoàng đế đến tay, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các nàng. Người kia nhất định muốn phụ vương phải chết. May mà đúng lúc ta phái người đi cứu phụ vương và cả nhà A Huynh, nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng không thể tưởng tượng nổi. Tạo ra hiện trường sợ tội tự sát ở trong tù là chuyện không hề khó. Tiêu Minh Yên hoảng sợ, đứng dậy, nghiêm túc hành lễ với Vệ Cảnh: đa tạ muội phu. Vệ Cảnh vội vàng tránh qua một bên: đều là người một nhà, cần gì xa lạ như vậy? Không phải xa lạ, mà là cảm tạ. Tiêu Minh Kiểu kéo tay hắn, nghiêm túc nói: nếu có ngươi, có thể phụ vương hiện đã bị người ta hại chết. Vệ Cảnh xoa tay nàng, ánh mắt ôn nhu mà kiên định: ta sẽ tìm cách giải quyết việc này, ngươi đừng lo, sẽ không có việc gì. Tiêu Minh Kiểu muốn nói gì, nhưng nhìn đôi mắt tĩnh mịch của hắn, mọi hoài nghi của nàng đều không nói nên lời. Dù trong lòng thấp thỏm lo âu, nhưng cảm giác có hắn ở đây, tất cả kiếp nạn chỉ như một cơn ác mộng, sau khi tỉnh lại sẽ là cảnh xuân tươi tốt ngập tràn ánh nắng. Phúc Vương vừa vào cung, Vệ Cảnh đã phái người bí mật đi đón một nhà Tiêu Trường Quy. Sau khi tìm được long bào trong Phúc Vương phủ, Thành Vương được nhiều người ủng hộ và có khả năng nhập Đông Cung nhất, đã thương nghị cùng triều thần, quyết định trước giam Phúc Vương vào Đại Lý Tự, chờ sau khi Long Đức Đế tỉnh lại sẽ xử trí cụ thể. Nhưng khi cấm vệ quân áp giải Phúc Vương đi, đám người Dạ Ninh đã tập kích bất ngờ, cướp người mang đi. Xem như tội danh mưu nghịch của Phúc Vương đã định, mọi người đều nói hắn giả heo ăn thịt cọp, lang tâm cẩu phế. Nhưng đối với Phúc Vương phủ thì danh tiếng chỉ là hư vô, người bình an vô sự mới là quan trọng nhất. Vì vậy, dù từ một hậu duệ thiên hoàng quý tộc luân lạc thành đào phạm, thì cả nhà Phúc Vương trốn dưới mật thất của Thính Nam Các đều không sa sút tinh thần, chỉ lo lắng cho tình cảnh của Long Đức Đế và tỷ muội của Tiêu Minh Yên. Không biết hoàng huynh hiện thế nào, còn Minh Yên và Kiểu Kiểu nữa, bọn họ nhất định sẽ ép hỏi bọn họ để tra tung tích của chúng ta, không biết các nàng có chịu khổ hay không. Phúc Vương thở dài, giận dữ mắng: không biết tên súc sinh nào làm chuyện này, Ta mà biết, nhất định sẽ lột da hắn. Tổ phụ đừng lo, tiên nữ nhà chúng ta thông minh nhất, sẽ không chịu khổ. Tiểu béo được phụ thân ôm vào lòng, ngọt ngào an ủi, còn đưa chân giò nước sốt thơm ngon đến. Ăn cái này đi, rất ngon. Nhìn tôn tử ngây thơ vô lo, Phúc Vương nở nụ cười, nhưng rất nhanh đã sụ mặt, hắn không có tâm tình ăn uống. Người kia chậm chạp không dám lộ diện, cho thấy cũng không có khả năng mưu phản. Sở dĩ lần này hắn thành công là vì thừa dịp người ta chưa chuẩn bị mà ra tay trước. Nhạc phụ không nên lo lắng quá mức. Trước khi hắn nắm giữ toàn bộ triều đình, đảm bảo mình có thể thuận lợi đăng cơ, thì bệ hạ sẽ không có việc gì. Cửa mật thất mở ra, vệ cảnh chậm rãi đi vào. Nếu không chẳng phải tiện nghi cho người khác. Phụ vương, A huynh, Chu Chu, Tẩu Tẩu. Tiêu Minh Kiểu ở sau hắn vui vẻ vọt vào. Phúc Vương hai mắt sáng lên. Kiểu Kiểu, Tiểu Cô Cô. Tiêu Lâm Chu nhanh hơn, nhào qua ôm cổ Tiểu Cô Cô của mình. Vẫn tốt chứ? Chờ nàng đến gần, Tiêu Trường Quy cũng sờ đầu nàng, vẻ mặt vui vẻ. Gần đây tình trạng của hắn đã khá hơn nhiều, tiếp xúc với người chung quanh cũng nhiều hơn, có điều vẫn không nhiều lời, ngữ khí cũng chậm rãi. Mộc Linh Lung thì làm thuốc dưỡng thai cho Tiêu Minh Yên, lại điều chế giải dược phòng thân cho Tiêu Minh Kiểu. Nàng không hiểu chuyện triều đình, chỉ có thể làm chút chuyện như thế này. Thấy Tiêu Minh Kiểu bình an vô sự, nàng cũng thở phào một hơi. Bình an vô sự thì tốt rồi. Ta rất tốt, A huynh đừng lo. Còn Phủ Vương, ngươi có bị thương không? Bọn họ có đánh ngươi không? Sao có thể chứ? Phủ Vương ngươi là ai chứ? Bọn họ sao dám đụng vào? Xác định người nhà đều tốt, Tiêu Minh Kiểu mới yên lòng, thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, hù chết ta. Tiểu khuê nữ đến làm tâm tình Phúc Vương tốt hơn. Sao ngươi lại chạy đến đây? Không phải cấm vệ quân vẫn nhìn chằm chằm ngươi sao? Nhìn thì nhìn, nhưng giờ ta là người vệ gia. Bọn họ tìm nhiều lần cũng không tìm ra chứng cớ phạm tội, đương nhiên không dám làm gì. Lúc tìm được long bào trong Phúc Vương phủ, cấm vệ quân liên tục đến cửa tra hỏi, lục soát. Tiêu Minh Kiểu không dám sơ suất, chờ tới bây giờ mới dám cùng vệ cảnh đi thăm người nhà. Nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi, dù chuyện này dính líu quá nhiều, thì chỉ cần phu gia nguyện ý che chở các nàng, hai tỷ muội sẽ không có chuyện gì. Phúc Vương vẫn không an tâm. Vĩnh An Bá xưa nay nhát gan, nhu nhược. Vĩnh An Bá phu nhân đối với A tỷ rất tốt, khi cấm vệ quân đến cửa, thái độ không khách khí, liền bị nàng sai người đánh ra ngoài. Phu nhân còn ở trước mặt mọi người tuyên bố, nói A tỷ đã gả đến nhà nàng, thì là người nhà của nàng. Dù sau này Phúc Vương phủ thế nào, cũng sẽ đối xử tử tế với nàng cả đời. Nhớ tới Vĩnh An Bá phu nhân cầm chổi quét về phía cấm vệ quân, Tiêu Minh Kiểu liền nở nụ cười. A tỷ không có gả làm người, phụ vương không cần lo lắng. Phúc Vương thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, còn ngươi... Hắn biết rõ Định Quốc Công là kẻ nịnh bợ. Chúng ta vẫn luôn ở tại biệt viện, cha mẹ vệ cảnh không quản được chúng ta, huống chi... Tiêu Minh Kiểu chưa nói hết, vệ cảnh đã cướp lời. Dù ta không quá hữu dụng, nhưng không đến mức ngay cả thê tử của mình cũng không che chở được, xin nhạc phụ an tâm. Phúc Vương cảm kích nhìn hắn. Ta biết ngươi là người tốt. Vệ cảnh mỉm cười. Đây là lần đầu tiên nhạc phụ khen ta, ta phải nhớ kỹ mới được. Tiêu Minh Kiểu vui mừng. Phụ vương, khen thêm vài câu đi, nhìn hắn đáng thương quá. Phúc Vương tức giận liếc nàng. Nói lung tung, ai khen hắn? Là tổ phụ khen, ta cũng nghe được. Thấy tổ phụ không mặc trao mày ủ nữa, Tiểu béo cũng cao hứng theo. Phụ thân mẫu thân cũng nghe được. Tiểu không có lương tâm. Phúc Vương giả vờ giận, trêu chọc tôn tử một hồi mới nói tới chính sự. Các ngươi cảm thấy là ai? Tiêu Minh Kiểu biết hắn đang hỏi chủ mưu sau màn là hoàng tử nào, liền thu lại tươi cười. Trừ Tam Hoàng Huynh và Tiểu Lục, những người khác đều có hiềm nghi. Long Đức Đế tổng cộng có 6 hoàng tử 5 công chúa, trừ Ninh Vương luôn ra ngoài du ngoạn cùng Lục Hoàng tử mới 8 tuổi, mẹ đẻ thân phận thấp kém, thì 4 hoàng tử khác đã trưởng thành, lại có nhà mẹ đẻ hùng mạnh ủng hộ, đều có thể là chủ mưu sau màn. Phúc Vương gật đầu hỏi vệ cảnh, ngươi cảm thấy ai có hiềm nghi nhiều nhất? Ngoài mặt thì Lạc Vương có hiềm nghi lớn nhất, Thành Vương hiềm nghi ít nhất. Vệ cảnh nhàn nhạt đáp, Lạc Vương tính cách xúc động, làm việc không từ thủ đoạn, ngầm dở chiêu trò không ít, Thành Vương được nhiều triều thần ủng hộ, gần đây cũng được bệ hạ trọng dụng, là một trong bốn vị hoàng tử có khả năng danh chính ngôn thuận nhập chủ Đông Cung nhất, cho nên không cần thiết gây thêm chuyện. Tiêu Minh Kiểu nghiêng đầu nhìn hắn. Nhưng ta cho rằng Thành Vương có hiềm nghi lớn nhất, Lạc Vương hiềm nghi nhỏ nhất. Vệ Cảnh nhìn nàng, mỉm cười. Lạc Vương hữu dũng vô mưu, mấy ngày nay ta cũng âm thầm tra xét thủ hạ mưu sĩ của hắn. Trong đám bọn họ không có ai gan to đến vậy, cho nên hẳn không phải là hắn. Còn Thành Vương... Bốn người, tám con mắt nhìn hắn chằm chằm. Vệ Cảnh ho nhẹ một tiếng, nói tiếp. Chính vì hắn có khả năng trở thành thái tử nhất, cho nên hắn không thể để bản thân thua ở bước cuối cùng. Án Vĩnh Vương, liên lụy không nhỏ, nếu bệ hạ biết hắn là chủ mưu, sợ là sẽ chán ghét, thậm chí phế bỏ hắn, cho nên hắn không thể không tiên hạ thủ vi cường. Ngươi nói có lý, nếu không phải là tình thế bắt buộc, không ai dám trực tiếp mạo phạm hoàng huynh. Phúc Vương cười lạnh, tên vương bát đảng khốn kiếp kia, tâm cũng rất ác độc. Tiêu Minh Kiểu vô thức hỏi, hắn là vương bát đảng, vậy phụ vương và hoàng bá phụ là gì? Đương nhiên là... Phúc Vương có phản ứng lại, vừa cáo vừa thẹn, nhéo mặt khuê nữ một cái. Nói lung tung gì đó? Đau! Tiêu Minh Kiểu bụm mặt kêu đau, liền thấy Vệ Cảnh cầm đũa gắp một miếng chân giò sốt tương đưa cho nàng. Ăn không? Phúc Vương trợn mắt, đó là của ta. Vệ Cảnh mỉm cười, không phải nhạc phụ không ăn sao? Thần sắc cung kính, động tác lại nhanh nhẹn đút miếng chân giò vào miệng tiểu thê tử, còn hôn lên miệng nàng hai cái. Phúc Vương trợn tròn mắt, trên đời sao lại có người không biết xấu hổ như vậy chứ? Tiêu Minh Kiểu hiểu được, đây là hắn không vui vì phụ vương nhéo mình, trong lòng vui vẻ hô lên, ăn ngon. Hương thơm bốn phía, Phúc Vương nuốt nước bọt, tức giận nhìn chung quanh. Ta nhớ vừa rồi trong mâm còn một cái mà. Tiểu béo miệng đầy dầu nghe vậy, vội giấu đĩa chân giò ra sau lưng. Cái cuối cùng này nhất định phải là của hắn. Tìm ra mục tiêu hiềm nghi, sự tình liền có bước đột phá. Như Vệ Cảnh nói, hiện ưu thế duy nhất của Thành Vương là danh vọng và nhân tâm đã được tích lũy trước đó. Nếu Long Đức Đế vẫn không tỉnh lại, hắn có thể thông qua sự ủng hộ của triều thần mà từng bước bồi dưỡng thế lực của mình, đem chính quyền và quân quyền vốn được Long Đức Đế nắm chắc trong tay chậm rãi chuyển sang cho mình. Nhưng điều này cần phải có thời gian, cũng như ngăn chặn được những hoàng tử có thực lực khác. Nếu không, một khi có biến, thành quả thắng lợi có thể rơi vào tay người khác. Dù không dễ dàng, nhưng hiện hắn chỉ có con đường này để đi, như vậy cũng sẽ dốc hết sức, không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Đương nhiên, đối với Phúc Vương cản đường, hắn cũng nhất định tìm mọi cách diệt trừ. Cho nên, Phụ Vương, ngươi hãy ở lại đây thống lĩnh toàn cục đi. Chuyện bên ngoài đã có chúng ta sẽ tìm cách cứu Hoàng Bá Phụ ra. Mấu chốt của chuyện này chính là Long Đức Đế. Chỉ cần có thể cứu được hắn, mọi khó khăn đều sẽ được giải quyết. Suy nghĩ cẩn thận điều này, tâm tình Tiêu Minh Kiểu mấy ngày nay vốn sa sút, lập tức vui vẻ trở lại. Có thể Hoàng Huynh hiện đang ở trong tay Tiểu Vương Bác. Tiểu hỗn đảng kia, các ngươi cứu thế nào? Hắn có thể ra tay với Hoàng Huynh, chắc chắn đã nắm giữ hậu cung. Các ngươi... Có hậu nhân Mộc Thần Y ở đây, đến gần bệ hạ cũng không phải việc khó. Vệ Cảnh cười nhạt nói, hậu nhân của Mộc Thần Y? Phúc Vương sững sờ, là Thần Y Mộc Xuân. Vệ Cảnh gật đầu, thuật lại kế hoạch của mình, sau đó nói, chi tiết cụ thể thì đi tìm Trần Lão Thái Y thương lượng thêm, xin nhạc phụ hãy chờ tin vui. Phúc Vương không thể làm gì, đành gật đầu. Không ai để ý tới Mộc Linh Lung khi nghe nhắc tới hậu nhân của Mộc Thần Y liền sững sờ. Đến khi nàng hoàn hồn lại, thì Vệ Cảnh và Tiêu Minh Kiểu đã rời đi, nàng liền thở dài, trong lòng tràn ngập phức tạp. Vệ Cảnh đưa Tiêu Minh Kiểu đi bằng mật đạo mà hai người từng đi qua, lại canh đúng thời gian, nên cấm vệ quân giám thị bọn họ chỉ cho rằng bọn họ đi dạo trong tiệm trang sức bình thường kia, không hề phát hiện có dị thường, còn cho rằng Vệ Cảnh đối với thê tử rất tốt. Phúc Vương Phủ lâm vào tình cảnh như vậy mà hắn vẫn đưa nàng đi mua trang sức, không hề xa lánh. Trở lại biệt viện, Tiêu Minh Kiểu mới giãn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn luôn cao có, cười hỏi Vệ Cảnh, vừa rồi vẻ mặt ta có đủ sầu đau không? Vệ Cảnh nhìn nàng, đủ. Có điều... Tiêu Minh Kiểu khẩn trương, có điều gì? Hắn thở dài, nghiêm trang đáp, không đẹp bằng khi cười rộ lên. Biết sự tình có chuyển biến tốt, tâm tình của Tiêu Minh Kiểu cũng tốt hơn, cười to một hồi, nhịn không được ôm hắn ném lên giường, không chút e thẹn nói, mấy ngày đã không có cái kia, chiến không? Vệ Cảnh không kịp phòng bị mà bị đánh lén thành công, không biết nên nói gì. Tiểu thê tử không chút ngượng ngùng đã nhào lên người hắn, khóe miệng hắn run rẩy một cái, đổi khách làm chủ, xoay người chế trụ nàng, nhanh chóng giật đai lưng của nàng, trói chặt hai tay nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng, cười nói, thế này mới công bằng. Tiêu Minh Kiểu trừng to hai mắt, ngươi sao lại khỏe như vậy? Vệ Cảnh sững sờ một lát, đến khi hiểu được ý nàng, tươi cười cứng đờ, khẽ cắn nàng một cái. Có một con mèo hoang cào tai quá đau, ta mới... Ngươi nghĩ cái gì thế? Tiêu Minh Kiểu bị đau, rụt đầu, đảo tròng mắt, không cam lòng yếu thế mà cắn lại hắn, miệng hàm hồ nói, ta không tin, ngươi nhất định là háo sắc, không ngờ ngươi lại là dạng này nha, Vệ Dập Chi, chán ghét, không được phép. Ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi, anh hùng. Muộn rồi. Vệ Cảnh cười ôn hòa, ánh mắt lại rất nguy hiểm. Nương tử thích một ngụm, ta đương nhiên phải phối hợp, yên tâm, sẽ không làm đau ngươi. Tiêu Minh Kiểu có cảm giác như tự nâng đá đập chân mình. Gần đây bận rộn, hai người đã nhiều ngày không có thân mật, khó có được hào hứng cũng bất chấp trời chưa tối, náo loạn tới khi cả hai bên đều kiệt sức mới dừng lại. Sau đó Tiêu Minh Kiểu nằm trong ngực Vệ Cảnh, mệt mỏi lại ranh mảnh hỏi, có phải mệt lắm đúng không? Vệ Cảnh lười nhác đáp, tạm ổn. Rõ ràng là mệt đến đầu ngón tay đều không động được. Tiêu Minh Kiểu cười xấu xa, cố ý nằm xuống, vậy lại thêm một lần. Vệ Cảnh cúi đầu nhìn tiểu nha đầu muốn tìm đường chết, hiếp mắt cười một cái, đưa tay nhẹ nhàng ấn trên eo nàng một cái. Cảm giác đau nhức đột nhiên ập đến, khiến Tiêu Minh Kiểu nhịn không được gào lên một tiếng. Vừa muốn nói chuyện, Vệ Cảnh đã cười bất đắc dĩ nói, ngươi đã mệt mỏi đến dạng này rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi rồi tái chiến. Sau khi thành thân không bao lâu, đã phát hiện được chân diện mục của hắn, tiểu cô nương hầm hừ, không biết xấu hổ. Vệ Cảnh thở dài, ngươi vừa rồi còn nói thích ta nhất, ta là tốt nhất, giờ dùng xong liền ném đi. Tiêu Minh Kiểu bật cười thành tiếng, ngươi muốn nói ta chơi xong liền bỏ. Nghe nàng nói mấy lời đường phố thô tục, Vệ Cảnh nghẹn họng. Hai người cười đùa một lát liền nói đến chính sự. Lúc trước ngươi nói tìm người thích hợp để đưa hậu nhân của Mộc Thần Y tiến cung, xem bệnh cho Hoàng Bá Phụ. Ngươi đã nghĩ ra là ai chưa? Còn hậu nhân Mộc Thần Y đâu? Ta muốn hắn giúp ngươi chữa bệnh trước. Biểu ca đã tìm thật lâu cũng tìm không ra. Ngươi chỉ trong chốc lát đã có thể tìm được hắn sao? Vệ Cảnh vừa mặc quần áo cho nàng vừa trả lời. Tìm không ra. Vị hậu nhân thần y kia hành tung bí ẩn, không ai biết rõ hắn dáng dấp thế nào. Ý ngươi là tìm người giả mạo hắn? Tiêu Minh Kiểu hai mắt sáng lên, lại có chút do dự. Có thể tên hỗn trướng kia sẽ tìm mọi cách ngăn cản, dù chúng ta có thể lợi dụng dư luận, khiến hắn không thể không để người tiến cung trị liệu cho Hoàng Bá Phụ. Nhưng nếu hắn ra tay thăm dò thì sao? Hơn nữa hắn có thể ra tay với Hoàng Bá Phụ, khẳng định là đã khống chế người bên cạnh Hoàng Bá Phụ. Nếu người chúng ta tìm không có thực lực, sợ là không lừa gạt được. Vệ Cảnh cười nhạt, đương nhiên phải tìm người thật giỏi, yên tâm. Ta sẽ thương lượng với Trần Lão Thái Y. Trần Lão Thái Y và Phúc Vương là bạn thân, Tiêu Minh Kiểu cũng tin tưởng hắn, nghe vậy liền gật đầu, lại hỏi, vậy ai sẽ đưa thần y kia tiến cung? Thật ra rất nhiều người vẫn hoài nghi chuyện Phúc Vương mua nghịch, dù sao chuyện Long Bào có quá nhiều sơ hở, nhưng Phúc Vương mấy năm nay làm việc lớn lối, khiến nhiều người không ưa, nên cũng có người vui khi thấy hắn gặp xui xẻo, đừng nói là giúp hắn. Những người khác thấy Long Đức Đế đột nhiên ngã xuống, lo sợ không thôi, đâu ai rảnh để quản tới một nhàn vương không quyền không thế. Đương nhiên cũng có người có giao hảo thâm sâu với Phúc Vương như Trần Lão Thái Y, nhưng phần lớn đều là hoàng khố, không nhúng tay vào chính sự, nên chẳng thể giúp được gì. Vệ Cảnh nhìn nàng, đã nghĩ kỹ rồi. Là ai vậy? Tiêu Minh Kiểu nói xong, hai mắt đột nhiên lóe lên. Ta biết rồi, là Tam Hoàng Huynh. Đúng không? Tìm đại phu cho cha là chuyện hợp tình hợp lý. Chủ mưu muốn gạt bỏ cũng không dám làm quá mức. Ninh Vương cũng là hoàng tử, còn là nhi tử mà Long Đức Đế sủng ái nhất. Dù hắn không tham dự tranh giành ngôi vị thái tử, ở trên triều đình cũng không có thực quyền, nhưng chỉ cần chủ mưu sau màn không muốn bại lộ bản thân, sẽ tuyệt đối không dám gây khó xử cho hắn. Vệ Cảnh cười, thật thông minh, quá khen, quá khen. Tiêu Minh Kiểu cười hì hì, lại vò đầu hỏi, nhưng dù Tam Hoàng Huynh thuận lợi mang người mà ngươi an bài tiến cung, xem bệnh cho Hoàng Bá Phụ, chúng ta làm thế nào cứu được Hoàng Bá Phụ ra? Vấn đề cấp bách trước mắt không phải là giải độc cho Long Đức Đế, mà là cứu người. Nếu không dù giải được độc, hung thủ cũng sẽ lại hạ độc hắn. Cứu? Chúng ta không cứu. Vệ Cảnh khẽ mỉm cười, thần sắc thông dong tự tin. Nhưng hắn chưa nói xong, có gã sai vặt đến báo tin, nói là người Định Quốc công phủ đến, mời Vệ Cảnh qua đó một chuyến. Tiêu Minh Kiểu nhướng mày nhìn Vệ Cảnh, không phải là muốn ngươi bỏ ta chứ? Sau khi Phúc Vương phủ gặp chuyện không may, bọn họ chưa từng trở về Định Quốc công phủ, mà bên kia cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Tiêu Minh Kiểu biết Định Quốc công hiện đang quan sát tình hình, lúc này đã có quyết định. Vệ Cảnh lạnh giọng đáp, vậy thì e là bọn họ phải thất vọng rồi. Vệ Cảnh mang theo Tiêu Minh Kiểu cùng trở về Định Quốc công phủ. Tiêu Minh Kiểu cũng không muốn nhìn Định Quốc công bày ra khí thế, nhưng việc này sớm muộn gì cũng phải có kết thúc, cho nên nàng thu thập một chút rồi theo Vệ Cảnh cùng ra cửa. Đúng như Tiêu Minh Kiểu dự đoán, Định Quốc công quyết định phủi sạch quan hệ với Phúc Vương phủ, nhưng hắn không ngờ nàng cũng theo tới, thành ra không dám nói ra miệng. Dù sao muốn không biết xấu hổ cũng cần phải có trình độ. Khi hắn định lên tiếng bảo Tiêu Minh Kiểu đi ra ngoài, thì nha hoàng hầu hạ bên cạnh Chu thị đột nhiên xông vào, khóc hô, di nương sau khi uống cháo thì đột nhiên học máu, quốc công gia, thỉnh cầu ngài cứu mạng. Cái gì? Định Quốc công sắc mặt đại biến, cũng mặc kệ nhi tử và nhi tức, vội vã chạy tới chỗ Chu thị. Vốn đang chuẩn bị tinh thần chiến đấu, Tiêu Minh Kiểu thấy thế biểu môi trào phúng, sốt ruột như thế, đúng là chân ái. Vệ Cảnh không biểu cảm gì, về An Uyển Cư ngủ thêm một lát. Tiêu Minh Kiểu suy nghĩ một chút, cũng được. Hai người tay trong tay về viện của mình nghỉ ngơi. Một canh giờ sau, Tiêu Minh Kiểu vỗ vỗ bụng, ngồi dậy nói, đói, có thức ăn không? Không đến mức cơm cũng không cho ta ăn chứ. Vệ Cảnh cười, vậy chúng ta trở về biệt viện đi. Tiêu Minh Kiểu tươi cười, tốt, dù sao ta cũng không thích thức ăn ở đây, không ngon bằng Giả Tuyết tỷ tỷ làm. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng khóc rung chuyển trời đất. Tiêu Minh Kiểu nghiêng tai lắng nghe, nói với Vệ Cảnh, lại là Lam Mama, hình như là nương ngươi gặp chuyện không may. Vệ Cảnh thần sắc lãnh đạm gật đầu, đứng dậy bảo Dạ Ninh để Lam Mama vào. Thế tử cứu mạng, quốc công gia nói muốn bỏ phu nhân, còn muốn phu nhân đền mạng. Nhìn phụ nhân trung niên khóc đến chết đi sống lại, nói năng không mạch lạc như lần trước, Tiêu Minh Kiểu ngạc nhiên, sao lại như thế? Chẳng lẽ nàng đột nhiên nghĩ tới, lẽ nào nàng hạ độc Chu thị? Lâm Mama khóc nức nở, không phải là phu nhân bị oan, phu nhân thật sự bị oan. Cũng không biết độc kia thật sự do các thị ra tay hay là Chu thị tự biên tự diễn. Tiêu Minh Kiểu nhìn Vệ Cảnh, dù thế nào các thị cũng là mẫu thân của hắn, xảy ra chuyện này, bọn họ không thể không quan tâm. Cho nên hai người nghe Lâm Mama khóc lóc kể lể xong, vẫn đi qua bên kia một chuyến, nhưng bị Định Quốc công ngăn lại, nói đã tối, có chuyện gì mai rồi nói, đây chính là không muốn gặp bọn họ. Tiêu Minh Kiểu nhướng mày, cũng không muốn dây dưa, tâm can bảo bối suýt chút nữa mất mạng, Định Quốc công chắc chắn sẽ đau lòng muốn chết, chắc chắn sẽ canh giữ bên người, nào có tâm tư để ý tới bọn họ. Vậy chúng ta đi xem nương ngươi đi. Vệ Cảnh ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng tuy đáng hận, nhưng cũng đáng thương. Cha ngươi và Chu thị mới khiến người ta chán ghét nhất. Dù sao hiện cũng không có việc gì để làm. Chúng ta đến đó một chút đi. Suy cho cùng cũng là người cho ngươi sinh mệnh. Tiêu Minh Kiểu nhỏ giọng bên tai hắn. Hơn nữa sau này chúng ta cũng phải lui tới trong phủ này, cũng phải gặp mặt. Vệ Cảnh gật đầu. Được. Các thị bị nhốt trong phòng chứa củi, bên ngoài có người của Định Quốc công canh giữ. Chu thị vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Định Quốc công để lại hưu thư, tuyên bố nếu nàng không thể sống, sẽ bắt các thị đền mạng, sau đó bỏ đi. Đường đường là chủ mẫu một phủ, lại bị chính trượng phu của mình làm nhục như một hạ nhân ti tiện, quả thật rất đáng thương. Dù trong lòng vẫn ghét hận các thị, Nhưng lúc này Tiêu Minh Kiểu vẫn có chút đồng tình với nàng. Xui xẻo gặp phải nam nhân lãnh khốc vô tình, không biết kiếp trước đã tạo nghiệp gì. Vệ Cảnh vẻ mặt thản nhiên, Tiêu Minh Kiểu không biết hắn có thật không thèm để ý chút nào hay không, liền đưa tay cầm tay hắn. Nhiệt độ từ tay nàng truyền đến, sưởi ấm bàn tay hơi lạnh của hắn. Vệ Cảnh ánh mắt nhu hòa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tay nàng. Hai người nắm tay đi đến phòng chứa củi nhốt các thị. Thủ vệ muốn ngăn cản, nhưng cố kỵ thân phận thế tử của Vệ Cảnh. Hơn nữa Định Quốc Công cũng không có nói không cho tới thăm. Cuối cùng cũng để bọn họ đi vào. Cửa gỗ mở ra, các thị ngơ ngác ngồi trong góc, quần áo hỗn độn, đầu tóc bù xù, mặt sưng đỏ dính đầy nước mắt, hiển nhiên là đã bị Định Quốc Công đánh. Nàng trước giờ luôn cao quý ưu nhã, có bao giờ chán nản như thế này? Tiêu Minh Kiểu trong lòng không có tư vị gì, thở dài một tiếng, nhịn không được hỏi, đáng giá không? Các thị trong mắt hơi đổi, nhìn đôi bích nhân trước mặt, nhớ tới lúc nàng vừa thành thân, bọn họ cũng từng mặn nồng như thế này, đột nhiên cười rộ lên. Thanh âm của nàng khàn khàn, nghe có chút chói tai. Tiêu Minh Kiểu nhíu mi, đang tính lên tiếng, thì đột nhiên các thị nằm rạp trên đất, gào khóc. Tiếng khóc của nàng cực kỳ bi thương, khiến người ta nghe mà phiền lòng. Tiêu Minh Kiểu liền nghiêng đầu nhìn Vệ Cảnh, thấy vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên, giống như đang nhìn người không quen. Các thị khóc một hồi, gần như ngất đi, nàng quỳ rạp trên đất, gian nan thở, hồi lâu như nghĩ đến gì đó, ngẩng đầu nhìn Vệ Cảnh, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói, là một việc cuối cùng, giúp ta cũng là giúp ngươi đi. Vệ Cảnh nhìn nàng, ánh mắt u ám, hồi lâu mới nhàn nhạt đáp, được. Tối hôm đó, phòng chứa củi nhốt các thị đột nhiên bốc cháy, Định Quốc Công và các thị đều bị thiêu chết ở bên trong. Cả Định Quốc Công phủ chấn động, Tiêu Minh Kiểu cũng chấn kinh ngồi bật dậy. Dù khi các thị yêu cầu Vệ Cảnh đưa thuốc mê, nàng đã đoán được nàng ta muốn làm gì, nhưng sự tình phát triển tới mức này vẫn làm nàng kinh ngạc không thôi. Nương ngươi thế mà không động tới Chu thị, nàng có thể quan tâm như vậy sao? Vệ Cảnh im lặng, sắc mặt mờ mịt. Tiêu Minh Kiểu duỗi tay ôm eo hắn, có chút đau lòng. Đừng khổ sở, tất cả đều là nhân quả tuần hoàn, có lẽ như vậy đối với bọn họ lại là chuyện tốt. Nàng không có cảm tình với phu thê Định Quốc Công, thậm chí còn vô cùng chán ghét, nhưng dù sao cũng là người quen, cứ vậy mà chết, cũng có chút khó chịu. Huống chi đây là cha mẹ thân sinh của Vệ Cảnh, hắn chắc chắn còn khó chịu hơn nàng, dù rằng bọn họ chưa bao giờ đối tốt với hắn. Nàng cảm thấy chua xót, vùi đầu vào lòng hắn, nhỏ giọng nói, ngươi còn có ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn đối tốt với ngươi. Vệ Cảnh đưa tay ôm nàng, hắn cũng không cảm thấy bi thương lắm, chỉ là có chút phức tạp, không biết nên nói thế nào. Hai người thu thập tâm tình, mặc xiêm y đi đến tiền viện. Mây đen che bóng trăng, chỉ có ánh đèn lồng leo lét trong màn đêm lạnh buốt, trong không khí tràn ngập mùi khét. Hạ nhân thấp thỏm lo âu, tiếng bàn tán xen lẫn tiếng khóc. Khi Định Quốc Công cùng các thị được cứu ra, thì toàn thân đã bị thiêu cháy, bộ dáng quá mức đáng sợ. Hạ nhân dùng vải trắng bọc thi thể bọn họ lại. Mấy di nương phủ phục bên thi thể Định Quốc Công, khóc đến chết đi sống lại, nhất là Chu thị vừa được giải độc, thân thể còn suy yếu, lúc này sắc mặt trắng bệch, toàn thân run bần bật. Nàng chỉ muốn các thị nhường lại ngôi vị chính thê thôi mà, sao lại thành cái dạng này? Đều do ngươi, đều do tiện nhân ngươi. Nguyệt Di Nương vừa khóc vừa nhào tới đánh Chu thị. Nàng nhìn thì nhu nhược, nhưng khí lực không nhỏ, vừa nhào lên đã cào nát mặt Chu thị. Chu thị đưa tay che mặt bị cào xước. Nhi tử theo nàng trở về, hiện được sửa họ, gọi là Vệ Quyết liền che chở nàng lui ra sau hai bước, xanh mặt trách mắng Nguyệt Di Nương làm càn. Thấy ca ca đột nhiên xuất hiện tranh giành sự quan tâm của phụ thân, còn hung dữ với di nương mình, Vệ Lưu giận dữ, nhào qua cắn cánh tay Vệ Quyết, gào lên, dám hung dữ với di nương ta cắn chết ngươi. Tình cảnh lập tức loạn thành một đoàn. Tiêu Minh Kiểu nhìn Chu thị mấy ngày trước còn giữ vỏ dương oai, ra vẻ mình là chính thức phu nhân, lúc này lại núp sau lưng nhi tử khóc thút thích, liền lắc đầu trào phúng, không có Định Quốc Công che chở. Hai mẹ con nàng ở trong phủ chẳng tính là gì. Các thị không động thủ với nàng ta cũng vì biết rõ điều này, muốn cho nàng ta sống không bằng chết. Có gì thống khổ hơn là làm cho người ta đang ở trên thiên đường lại rơi xuống địa ngục. Các thị hồ đồ cả đời, cuối cùng cũng tỉnh ngộ, tiếc là đã quá muộn. Phu thê Định Quốc Công chết quá đột ngột, Vệ Cảnh và Tiêu Minh Kiểu là trưởng tử trưởng tức, phải đứng ra xử lý tang sự cho bọn họ, đặt lên cửu, phát tang, hạ táng. Sau khi chết đi, hai người rốt cuộc vẫn phải chung cùng một chỗ. Từ đây tất cả yêu hận tình thù đều hóa thành hư không, các bụi lại trở về với các bụi. Sau khi mọi chuyện chấm dứt, Tiêu Minh Kiểu và Vệ Cảnh tiếp quản Định Quốc Công phủ. Từ nay, bọn họ là chủ nhân chân chính của nơi này. Lâu như vậy, đến giờ mới có cảm giác nơi này là nhà. Nhìn khung cảnh quen thuộc, tiểu cô nương Simi trắng thuần thấp giọng nói với thanh niên cũng mặc bạch y ở bên cạnh. Hắn ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, nơi này về sau sẽ là nhà của bọn họ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ sẽ ở đây sinh con dưỡng cái, bạch đầu gia lão. Tiêu Minh Kiểu nghĩ nghĩ, chỉ hoa viên cách đó không xa hỏi, ta không thích vườn hoa kiểu này, có thể bỏ không? Vệ Cảnh gật đầu, sau này ngươi là quản gia, do ngươi định đoạt. Vậy ngươi cũng nghe ta, đúng không? Đúng. Vậy Dập Chi, ngươi là tốt nhất. Đang cười, bỗng tiểu cô nương dừng lại, đưa tay lưu luyến sờ eo hắn. Tiếc là phải giữ đạo hiếu, không thể cái kia... Vệ Cảnh đơ người, hành cáp ở phía sau hai người không nói gì. Tiểu quận chúa ngày càng háo sắc, thật không thể nhìn được. Lúc này có hạ nhân đến báo, nói là Tiêu Minh Yên đến. Tiêu Minh Kiểu tiếc nuối chép miệng một cái, đi ra ngoài đón tỷ tỷ. Tiêu Minh Yên đã gần đến ngày sinh nở, vốn không nên ra ngoài, nhưng Tiết Phong vẫn không có tin tức. Tình thế trong triều lại ngày càng nghiêm trọng, nàng lo lắng, chỉ có thể thỉnh thoảng tìm muội muội chuyện trò mới an tâm được một chút. Tiêu Minh Kiểu lo cho thân thể nàng, đa phần đều là tự mình tới cửa để nàng không mệt mỏi, nhưng gần đây bận lo tang sự của phu thê Định Quốc Công nên đã mấy ngày rồi không có tìm nàng. Có lẽ Tiêu Minh Yên cũng lo lắng cho muội muội nên mới nhịn không được mà vác bụng bầu ra ngoài. Cảm thấy thế nào? Không tệ. Đón tỷ tỷ vào phòng, Tiêu Minh Kiểu nghiêng đầu. Trước khi nương Vệ Cảnh đi, có lẽ đã nghĩ thông suốt, nên giao toàn bộ tài sản riêng và đồ cưới của nàng cho hắn, còn giao toàn bộ chìa khóa, hòm xiển trong phủ cho ta. Các hạ nhân trong phủ, nhất là đám người Châu Nhi đã giúp ta kiểm tra rõ ràng. Vệ Cảnh cũng nói trong phủ về sau đều do ta định đoạt, hắn cũng nghe ta. Sau này ta chính là lão đại trong phủ. Nhìn muội muội thành thân đã lâu vẫn ngây thơ, Tiêu Minh Yên cảm thấy an tâm, Vệ Cảnh đã chiếu cố muội muội rất tốt. A Phong, chỗ muội phu còn chưa có tin tức gì sao? Tiêu Minh Kiểu lập tức ngưng cười, cẩn thận nhìn nàng. Không có, nhưng chắc chắn là không có việc gì, ngươi đừng quá lo lắng. Tiêu Minh Yên cười, vẻ mặt kiên định. Ta cũng chỉ hỏi thăm một chút, nàng đã quyết định đợi hắn, cũng đã chuẩn bị sẽ chờ cả đời. Thấy tỷ tỷ cũng chỉ là hỏi tin, không có nôn nóng bất an, Tiêu Minh Kiểu liền thở phào nhẹ nhõm, nghĩ nghĩ lại nói, chờ cứu được Hoàng Bá Phụ, rửa sạch oan khuất cho phụ vương, chúng ta sẽ thỉnh Hoàng Bá Phụ phái thêm người đi tìm tỷ phu. Hiện bọn họ cũng không dám công khai tìm người, dù sao địch ở trong bóng tối, bọn họ ở ngoài sáng, chỉ sợ hung thủ lại nảy sinh sát ý với Tiết Phong. Tiêu Minh Yên gật đầu, lại hỏi kế hoạch cứu Long Đức Đế. Vệ Cảnh đi an bài sự việc, hành cáp giữ cửa, trong phòng chỉ còn hai tỷ muội. Tiêu Minh Kiểu thấp giọng nói, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, hiện chỉ thiếu một người nắm binh quyền, có thể điều binh khiển tướng. Nàng ban ngày lo xử lý tang sự của phu thê Định Quốc Công, buổi tối cùng Vệ Cảnh cân nhắc chi tiết kế hoạch, mọi việc đều nắm rõ, chỉ còn chờ chọn được người. Nghe xong, Tiêu Minh Yên thầm than trong lòng, có thể nghĩ ra biện pháp này, trí tuệ của Vệ Cảnh quả thực sâu không lường được. May mà hắn là muội phu nhà mình, chứ không phải kẻ địch, nếu không thật đáng sợ. Mang binh vây công hoàn thành là tử tội, không có chứng cứ xác thực, mấy vị đại nhân nắm giữ binh quyền sẽ không dễ dàng đồng ý. Vấn đề này phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Tiêu Minh Kiểu gật đầu. Nhân vật quan trọng nhất định phải chọn lựa kỹ. Có điều ngươi cũng đừng lo, Vệ Cảnh dường như đã tìm được chút manh mối. Đang nói chuyện, hạ nhân vào bẩm báo. Diệp cô nương cầu kiến. Diệp cô nương nào? Tiêu Minh Kiểu còn chưa nhớ ra, ngay lập tức đã mừng rỡ. Là Diệp gia đại cô nương Diệp Dung. Mau, mau mời vào. Diệp gia là võ tướng thế gia, phụ thân của Diệp Dung nắm giữ việc tuần phòng bảo vệ kinh đô. Đây chính là buồng ngủ gặp chiếu manh, quá tốt. Diệp Dung thời gian trước đã ra ngoài du ngoạn, nghe nói Phúc Vương mưu phản mới trở về. Nàng thay đổi khá nhiều, làn da vốn trắng nõn đã chuyển sang màu mật ong, có vẻ chững chạc hơn trước kia, nhưng thần sắc vẫn sôi nổi hoạt bát, khí chất vẫn hiên ngang như trước, giơ tay nhấc chân đều tiêu soái mà nữ tử khuê trung khác không có được. Diệp tỷ tỷ, vừa thấy nàng, Tiêu Minh Kiểu đã vui vẻ nhào tới ôm lấy cánh tay nàng. Sao ngươi lại trở về? Tiêu Minh Yên cũng ôn nhu cười, lên tiếng chào hỏi. Diệp Dung gật đầu với Tiêu Minh Yên, đưa tay sờ đầu Tiêu Minh Kiểu, nói, đã lâu không gặp, Kiểu Kiểu cao hơn trước kia nhiều. Còn xinh đẹp hơn nữa, đúng không? Đúng vậy, da mặt cũng dày hơn trước kia nhiều. Nào có, ngươi nhìn đi, ta đỏ mặt hết rồi nè. Ba người hàn huyên một hồi, Diệp Dung mới nói rõ mục đích đến. Ta không tin vương gia sẽ mưu phản, hắn lười, lá gan lại nhỏ, không thể làm ra loại chuyện này. Tiêu Minh Yên và Tiêu Minh Kiểu không thể phản bác được. Ta lần này trở về chính là xem các ngươi có cần giúp đỡ gì không, nếu có, cứ nói với ta. Thấy hai tỷ muội nghe vậy liền liếc mắt nhìn nhau, thần sắc nghiêm túc. Diệp Dung lắc đầu cười nói, dù không thành phu thê thì ta và phụ vương các ngươi cũng là bằng hữu có việc, đương nhiên phải giúp đỡ. Các ngươi cần gì cứ nói, không cần cố kỵ. Nàng đã nói đến vậy, Tư Minh Kiểu cũng không do dự nữa. Diệp tỷ tỷ, ta muốn nhờ ngươi thuyết phục Diệp bá phụ mang binh bao vây hoàng cung. Diệp Dung lập tức phun ngụm trà trong miệng ra ngoài. Đừng nóng vội, ngươi nghe ta nói trước đã. Ngươi mau nói cho rõ ràng đi. Tiêu Minh Kiểu liền thuật cho nàng biết kế hoạch. Diệp Dung nghe xong, trầm tư một lát, gật đầu. Ta biết rồi, các ngươi chờ tin của ta. Không biết Diệp Dung thuyết phục cha nàng như thế nào, nhưng hai ngày sau, nàng mang đến thư đồng ý tham gia kế hoạch của Diệp tướng quân. Tiêu Minh Kiểu cực kỳ vui mừng, ôm nàng hôn hai cái, rồi cầm thư đi tìm Vệ Cảnh. Tối đó, Vệ Cảnh âm thầm đi tìm Ninh Vương. Sáng sớm Ninh Vương liền dẫn một người trẻ tuổi, nghe nói là hậu nhân của Mộc Thần Y tiến cung. Ninh Vương có hiếu tâm, không ai dám ngăn trở, nhưng chuyện liên quan tới thân thể của Long Đức Đế, đám người Thành Vương không yên tâm. Lấy lý do hậu nhân thần y khó tìm, sợ Ninh Vương bị lừa gạt, mà yêu cầu người kia chứng minh thân phận. Trước đó Ninh Vương đã lén đến thăm một nhà Phúc Vương, Mộc Linh Lung đã đưa cho hắn một chai tục cốt cao, nói là nhiều năm trước được Mộc Thần Y tặng cho. Tục cốt cao là dược chỉ do thần y Mộc Xuân mới có thể chế ra được. Vì thế khi người kia đưa bình tục cốt cao ra, cũng chữa lành cho một người bị gãy chân trước mặt mọi người, thì không ai có ý kiến gì nữa. Sau đó Ninh Vương dẫn vị hậu nhân thần y kia tiến cung, gặp Long Đức Đế đang nằm hôn mê trên giường. Các hoàng tử khác cũng đi theo. Nào ngờ, ngay khi bọn họ đang sợ hãi, chờ đợi, thì vị hậu nhân thần y kia đột nhiên kèm phụ hoàng của bọn họ, mang hắn ra ngoài cung. Ninh Vương giả vờ kinh hãi, vội vàng gọi cấm vệ quân lui ra. Mau lui ra, mau, ngươi ngàn vạn lần đừng làm phụ hoàng ta bị thương. Các hoàng tử còn lại cũng hoàng hồn, dù không biết xảy ra chuyện gì, cũng lập tức hô to lên. Lúc này ai dám không quan tâm tới tính mạng của Long Đức Đế thì chính là đại nghịch bất đạo. Dù trong lòng nghĩ thế nào, thì ngoài mặt bọn họ vẫn phải biểu hiện cho tốt. Chỉ có Thành Vương rất nhanh hiểu được hậu nhân thần y kia không hề muốn ép buộc phụ hoàng hắn, mà là muốn cứu phụ hoàng ra cung. Nhìn hắn ta thân thủ lưu loát, chắc chắn không phải là người bình thường. Thành Vương nháy mắt thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Không được, tuyệt đối không thể để bọn họ xuất cung. Một khi mất đi con tin phụ hoàng này, kế hoạch sẽ bị phá hỏng, càng không nói đến bọn họ cứu tỉnh phụ hoàng. Vương gia, không thể để bệ hạ xuất cung. Bên tai vang lên thanh âm nôn nóng của thuộc hạ Tâm Phúc. Thành Vương hít sâu một hơi, nắm chặt hai tay, hô lên. Cấm vệ quân, bắt kẻ to gan lớn mật này lại. Không thể, hoàng huynh, phụ hoàng còn trong tay bọn họ. Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn hắn. Ninh Vương trầm mặt, lớn tiếng thét hỏi. Ngay cả tính mạng của phụ hoàng mà ngươi cũng không để ý, ngươi có ý đồ gì? Lời này ta nên hỏi ngươi mới phải. Kẻ tặc này là ngươi mang vào cung, ngươi còn dám hỏi ta có ý đồ gì? Hôm nay các hoàng tử tiến cung đều không mang theo nhiều người. Thành Vương trong lòng vừa động, đáy mắt lộ vẻ ngoan độc. Hắn quay đầu, nhìn thủ lĩnh cấm vệ quân Chu Sáng là người của hắn. Bắt kẻ tặc này lại, tuyệt không thể để phụ hoàng rơi vào tay kẻ tặc chịu nhục. Sau đó mắt lạnh quét qua các vị hoàng tử, lạnh lùng nói, nếu có ai ngăn cản, giết không cần hỏi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngay người. Thành Vương không phải là muốn tạo phản chứ? Trước giờ Thành Vương chưa từng muốn tạo phản. Hắn ở trong triều danh vọng vô cùng tốt, vốn có khả năng trở thành thái tử nhất. Nếu không phải Tiết Phong và Phúc Vương nhiều chuyện, tra ra Vĩnh Vương mưu phản, làm hắn lồi đuôi, hắn tuyệt đối sẽ không lâm vào cảnh chó cùng rứt dậu. Sau này bỏ thuốc cho Long Đức Đế, khiến hắn hôn mê cũng chỉ nghĩ loại trừ Phúc Vương là người biết chuyện này, cũng thuận tiện khống chế Long Đức Đế. Sợ hắn sau khi tỉnh lại biết những chuyện mình làm sẽ phế mình mà thôi. Thành Vương sợ hãi, kính trọng phụ hoàng của mình, nhưng chưa bao giờ thực sự muốn tính mạng hắn. Hắn chỉ muốn thừa dịp lúc phụ hoàng hôn mê mà từng bước khống chế triều đình, cuối cùng danh chính ngôn thuận đăng cơ xưng đế. Nhưng hôm nay tình hình có biến, tình thế cấp bách như vậy, hắn ta không thể nghĩ nhiều. Nếu hôm nay phụ hoàng bị bọn họ mang ra cung cứu tỉnh thì hắn ta sẽ xong đời. Huống chi cơ hội hôm nay cũng là khó có được, tất cả các hoàng tử đều ở đây, lại không mang theo nhiều người. Đây là cơ hội tốt nhất để hắn một lưới bắt hết. Bỏ qua cơ hội này, dù hắn có thể lần nữa khống chế được phụ hoàng, thì sau này cũng phải tranh đấu với các huynh đệ. Suy tư một hồi, Thành Vương cắn răng hạ quyết tâm. Thủ lĩnh cấm vệ quân Chu Sáng là người của hắn, nghe lệnh hắn phong tỏa cửa cung, khống chế hoàng cung. Không ngờ đúng lúc này lại có người xông vào báo. Diệp tướng quân mang binh lính tuần phòng kinh đô bao vây hoàng cung, nói là nhận được mật báo có người mưu phản nên mang binh đến hộ giá. Thành Vương khiếp sợ, Diệp lão đầu là người cương trực công chính nhất, bọn họ lại mời hắn làm chỗ dựa. Vương gia, việc đã đến nước này, nếu không làm, đã làm phải làm cho trót. Thủ hạ tâm phúc của Thành Vương nhìn chằm chằm Long Đức Đế và các hoàng tử. Đám người Lạc Vương, Ninh Vương ý đồ mưu phản, ngài mang binh hộ giá, tiếc là đã muộn một bước, không thể bảo vệ. Chuyện này ngài cũng đã cố hết sức. Lúc đó các vị hoàng tử đều đã chết hết, ngôi vị hoàng đế trừ hắn còn ai có thể thừa kế. Thành Vương đương nhiên hiểu được điều này, khép mắt nói, động thủ. Vừa dứt lời, bên ngoài lại có người đến báo, vương gia, bọn họ trói vương phi và thế tử, nói muốn giết bọn họ. Thành Vương sững sờ, sau đó nổi giận, ngươi nói cái gì? Thành Vương lãnh khốc, nhưng không lãnh khốc tới mức không để ý tới Thê Nhi. Thấy Tiêu Minh Kiểu nghênh ngang dẫn bọn họ tới, còn vừa đi vừa sai người chọt lét bọn họ, khiến bọn họ ngứa đến nước mắt chảy ròng ròng. Hắn tức đến suýt ngất đi. Tiêu Minh Kiểu nhìn Long Đức Đế được hậu nhân thần y khiêng trên vai, thấy hắn chỉ là hôn mê, không có gì đáng ngại mới yên lòng, quay đầu nói với Thành Vương. Thành Vương huynh, đã lâu không gặp. Thành Vương cười lạnh, ngươi cho rằng như vậy thì ta sẽ sợ sao? Ngươi không sợ. Nàng có Dạ Ninh và Hành Cáp ở bên cạnh che chở, cấm vệ quân không thể đã thương nàng. Nàng hai tay ôm ngực, tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt thiên chân vô tà. Ngươi không sợ cũng không sao, dù sao ta dẫn bọn họ tới cũng không phải để uy hiếp ngươi, chỉ để bọn họ nhìn thấy trượng phu và phụ thân của bọn họ thất bại cỡ nào. Thành Vương vô cùng tức giận, hận không thể treo ngược tiểu nha đầu này lên đánh. Nhưng lúc này không có tâm tình đôi co với nàng. Nhìn Thê Nhi đang nước mắt giàn giụa hô to cứu mạng một cái. Sau đó quay đầu ra lệnh cho Chu Sáng. Động thủ. Binh lính tuần phòng lợi hại thì cấm vệ quân cũng không phải ăn chay. Tình hình hiện tại, không liều mạng thì chỉ có đường chết. Liều mạng có lẽ còn có đường sống. Chu Sáng hiểu rõ điều này, gật đầu nhận lệnh. Nhìn thấy trong cung sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Tiêu Minh Kiểu hừ nhẹ một tiếng, vừa muốn làm theo kế hoạch của vệ cảnh. Đột nhiên, cách đó không xa vang lên thanh âm trầm thấp uy nghiêm. Thành Vương Tiêu Cảnh Lâm ngỗ nghịch phạm thượng, chứng cớ vô cùng xác thực, phụng lệnh hoàng thượng giam hắn vào đại lao, chọn ngày hậu thẩm. Thủ lĩnh cấm vệ quân Chu Sáng hợp mưu với Thành Vương làm loạn, thu hồi lệnh bài thủ lĩnh cấm vệ quân, nhốt vào đại lao. Chư vị huynh đệ cấm vệ quân nghe cho rõ, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nếu không sẽ bị xử theo tội mưu nghịch. Sao lại nói hết những lời nàng muốn nói thế này? Tiêu Minh Kiểu sững sờ, đến khi nhận ra chủ nhân của thanh âm này là ai, lập tức trợn to mắt. Tỷ phu. Người đến râu ria sờm xoàng, mặt mày hung dữ, đúng là Tiết Phong đã mất tích nhiều ngày qua. Đối diện với cô em vợ đang kinh ngạc đến cả người dại ra, Tiết Phong có chút chột dạ, vội quay đầu sang chỗ khác, lần nữa lớn tiếng lặp lại những lời vừa nói. Hắn là tâm phúc của Long Đức Đế, uy vọng ở trong quân rất cao, hơn nữa trong tay hắn có thánh chỉ. Cấm vệ quân không biết tình hình cụ thể, chỉ nghe lệnh làm việc, liền đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng lựa chọn đầu hàng. Không ngờ sự tình lại phát triển thành dạng này, Thành Vương sắc mặt trắng bệch, quỳ rạp xuống đất. Tiêu Minh Kiểu không nhìn hắn, sững sờ một lát, đột nhiên xông lên, quyền đấm cước đá với Tiết Phong. Đồ hỗn trướng, ngươi không có việc gì sao không trở về sớm một chút? Ngươi có biết A Tỷ ta lo lắng cho ngươi thế nào không? Nam nhân uy vũ thô lỗ không dám chống lại, ngoan ngoãn ôm đầu chịu đánh, nhưng tiểu cô nương khí lực lớn, càng đánh càng hăng. Rốt cuộc hắn không chịu nổi, nhịn không được kêu lên thảm thiết. Ta sai rồi, đây đều là chủ ý của bệ hạ, hoàng mệnh không thể làm trái. Tiêu Minh Kiểu dừng lại, mà Long Đức Đế đang nằm giả chết trên lưng hậu nhân thần y cách đó không xa, toàn thân cứng đờ, giận tím mặt. Tiết Phong vô sĩ, Tiết Phong khốn kiếp, dám bán đứng hắn. Cho nên tất cả đều do Hoàng Bá Phụ và Tỷ Phu lên kế hoạch, mục đích là để bắt được người đứng sau Vĩnh Vương, thuận tiện một lưới bắt hết những người trong cung có dị tâm với Hoàng Bá Phụ. Nhìn tiểu thê muội cười cười trước mắt, Tiết Phong không dám lên tiếng, nàng cười quá dọa người, khiến hắn có chút sợ hãi, mà thê tử ở bên cạnh cười còn đáng sợ hơn, làm hắn toàn thân nổi da gà. Long Đức Đế cũng chột dạ, chăm chú nhìn chén trà trên bàn, cố duy trì vẻ uy nghiêm, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ai oán của tiểu chất nữ và béo đệ đệ. Chuyện liên quan tới xã tắc, trẫm cũng là bất đắc dĩ. Hoàng huynh đừng nói nữa. Phúc Vương sâu kín thở dài, ngươi thay đổi rồi. Long Đức Đế sững sờ, vì mình không tin hắn nên hắn thương tâm sao? Nhưng trước giờ hắn không quan tâm tới chính sự kia mà. Trẫm biết ngươi bị ủy khuất, chỉ là khi lên kế hoạch này, trẫm không ngờ lão nhị sẽ làm như vậy. Hắn biết độc thủ sau màn sẽ không bỏ qua cho Phúc Vương, nên đã phái ám vệ âm thầm bảo vệ hắn. Không ngờ Thành Vương lại dùng kế một đá hạ hai chim, làm cho kế hoạch của hắn bị thay đổi. Tuy cuối cùng kết quả cũng như hắn dự đoán, nhưng vẫn khiến cả nhà Phúc Vương và phu thê tiểu chức nữ liên lụy vào, làm cho bọn họ lo lắng. Người ở trên cao luôn phải chịu lạnh, vì ngôi vị hoàng đế mà ngay thân sinh nhi tử cũng muốn hại hắn, khiến Long Đức Đế vô cùng thương tâm. Cũng hiểu rằng khó có người nào khiến hắn toàn tâm toàn ý tin tưởng. Đang muốn giải thích thì Phúc Vương đã cắt ngang. Ngươi xem. Phúc Vương cúi đầu chỉ vào bụng mình. Long Đức Đế không hiểu ra làm sao. Ốm đi rất nhiều, giảm bớt một nửa rồi. Phúc Vương đáng thương nói, đều do mấy ngày nay lo lắng hải hùng mà ra. Long Đức Đế á khẩu, gầy cái con mắt, rõ ràng là tròn vo một vòng, mặt mày hồng hào. Ngươi muốn trêu chọc ai? Ta đáng thương như vậy, ngươi lại không thăm hỏi lời nào, ngươi thay đổi rồi. Phúc Vương thương tâm nói, Long Đức Đế không còn gì để nói. Tiêu Minh Kiểu giả vờ nói, Phụ Vương, có thể vì Hoàng Bá Phụ phân ưu là trách nhiệm của người làm thần tử như chúng ta, sao có thể oán hận chứ? Long Đức Đế dở khóc dở cười, xem ra tiểu nha đầu này tức giận không nhẹ, thế nhưng hắn lại thích nàng ầm ĩ nhiệt tình như thế, đành cúi đầu xin thua. Được rồi, trẫm biết các ngươi chịu ủy khuất. Nói đi, muốn thế nào mới chịu nguôi giận? Tiêu Minh Kiểu lắc đầu, ra vẻ cung kính. Thần nữ không dám. Phúc Vương biểu môi. Thần cũng không dám. Tiêu Minh Yên nâng cao bụng bầu, ôn nhu cười nói. Đúng vậy, Hoàng Bá Phụ nặng lời rồi. Đủ rồi. Long Đức Đế khóe miệng co giật, nhịn đau lấy chùm chìa khóa trong ống tay áo ra. Gần đây tư khố của trẫm có mấy thứ tốt hiếm lạ. Các ngươi... Tiêu Minh Kiểu lập tức đoạt lấy chìa khóa, còn nói, nếu không có vẻ cảnh nhà ta ra tay nhanh, Phúc Vương đã mất mạng. Ngẫm lại thấy mà sợ. A Tỷ cũng vì lo lắng cho tỷ phu mà người gầy một vòng, còn có tiểu chất nhi trong bụng nàng nữa. Long Đức Đế toàn thân vô lực. Nói thẳng đi, muốn cái gì? Sảng khoái. Tiêu Minh Kiểu miệng mồm lanh lợi. Nếu Hoàng Bá Phụ đồng ý cho mỗi tháng vào tư khố của ngài một lần, lại đem một nửa bảo bối tìm được trong nhà lão nhị cho ta, ta sẽ không giận ngài nữa. Long Đức Đế trừng mắt nhìn tiểu quỷ tham lam trước mặt, nói không ra lời, lại thấy béo đệ đệ bày ra vẻ, ngươi không đồng ý, ta sẽ khóc cho ngươi xem. Cuối cùng nén đau mà đồng ý. Vốn tưởng chuyện này cứ thế qua đi, ai ngờ Phúc Vương lại nói, còn có ta, hoàng huynh tính đền bù tổn thất cho ta thế nào? Long Đức Đế có dự cảm xấu, đưa tay chỉ Tiêu Minh Kiểu, không phải đã đền bù tổn thất cho ngươi. Đó là ngài đền bù tổn thất cho Kiểu Kiểu, không phải cho ta. Phúc Vương cãi lại, nàng đã thành thân, giờ là người của Vệ gia, được này nọ cũng không phải cho ta. Long Đức Đế đến nghẹn họng trân trối nhìn đệ đệ không biết xấu hổ, chưa kịp nói gì, Tiêu Minh Yên đã xoa xoa bụng bầu, ôn nhu nở nụ cười. Nói vậy ta cũng nên có một phần. Long Đức Đế kêu trời không thấu, hận không có ai lập tức đem cả nhà cường đạo này lôi ra ngoài. Dù đau lòng xót của, nhưng Long Đức Đế không thể chống lại một nhà tham lam này, cho nên bị bóc lột sạch sẽ. Tư khố giống như bị châu chấu tràn qua, một tấc cỏ cũng không còn, mà ngay cả thư phòng cũng bị vơ vét sạch sẽ. Vì thế khi nhìn thấy Thành Vương đầu sỏ gây nên mọi thiệt hại này, tức giận có chỗ phát tiết, liền cách chức hắn là thứ dân, đài đến mặt bắc. Thành Vương khóc lóc cầu xin, Long Đức Đế sắc mặt lạnh lùng, im lặng hồi lâu mới nói, La Nhị kia, ngươi tìm đến để đối phó Phúc Vương phải không? Thành Vương biến sắc, không dám nói dối. Dạ. Hắn một lòng muốn lôi kéo Phúc Vương, nhưng Phúc Vương cứng mềm đều không ăn. Lần đó trên đường đến phía nam làm việc, hắn ngoài ý muốn nhìn thấy La Nhị, thấy nàng rất giống Phúc Vương Phi, liền nhận nàng làm biểu muội rồi mang về kinh thành. Mọi người đều biết Phúc Vương si tình, La Nhị rất có cơ hội trở thành kế thê của Phúc Vương. Đến lúc đó nhờ nàng thổi gió bên gối, Phúc Vương chắc chắn sẽ đứng về phía hắn. Không ngờ Phúc Vương chỉ âm thầm đi sau La Nhị để nhìn mặt nàng, mà không hề động tâm, khiến Thành Vương buồn bực vô cùng. Về sau tình cờ từ miệng một lão ma ma của Thu Gia đã từng hầu hạ Phúc Vương Phi mà biết được chút chuyện cũ năm xưa. Biết phụ hoàng nhà mình lúc trẻ cũng thích Phúc Vương Phi nên mới chuyển mục tiêu nhằm vào Long Đức Đế. Long Đức Đế quả thật rơi vào bẫy của hắn, bị La Nhị mê hoặc, ăn phải thuốc kia. Khi đó trong lòng hắn rất vui, lại không ngờ mình cũng bị cho vào bẫy. Long Đức Đế im lặng hồi lâu, lạnh lùng nói, tự cho là thông minh, tâm tư ác độc, ngươi làm trẫm quá thất vọng. Hắn thích A-La, nhưng từ sau khi nàng gả cho đệ đệ mà hắn thương yêu nhất, trở thành đệ muội của hắn, thì hắn không cho phép mình nghĩ đến nàng nữa. Rất lâu trước đó, hắn biết mình không thể cho A-La điều nàng muốn, mà cái nàng muốn chính là duy nhất, cho nên chưa từng nói ra tình cảm của mình, hắn không có tư cách. Sau này A-La gả cho Phúc Vương, hắn có hâm mộ, ghen tị, nhưng nhiều hơn là vui vẻ. Béo đệ đệ và A-La là những người mà hắn mong được hạnh phúc nhất trên đời này. Chỉ cần bọn họ hạnh phúc, chút khổ sở của hắn có là gì? Khi nhìn thấy La Nhị, hắn quả thật có chút hoảng hốt và do dự. Tuy nàng không phải là A-La, nhưng hắn không chiếm được A-La, có nàng cũng coi như đoạt được ước muốn của mình vậy. Tuy nhiên hắn rất nhanh đã từ bỏ ý niệm này. La Nhị quá giống A-La, thu nàng làm nữ nhân của mình cũng có nghĩa hắn có ý đồ với đệ muội của mình, hắn làm không được. Dù rằng La Nhị không phải là A-La, hắn cũng không làm, càng không thể có lỗi với đệ đệ, có lỗi với chính mình. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn quyết định tương kế tự kế, sau đó nhớ tới bộ dáng làm nũng và chơi xấu của béo đệ đệ cùng hai chất nữ. Trong mắt vị hoàng đế uy nghiêm lóe lên vẻ dịu dàng và thoải mái, như thế là tốt nhất. Bên này Long Đức Đế xử trí nhi tử đại nghịch bất đạo, bên kia Phúc Vương đang tâm tình cùng hai khuê nữ. Vệ Cảnh đã ra ngoài, 3 ngày sau mới về, còn Tiết Phong thì về nhà rửa mặt, thuận tiện úp mặt vào tường sám hối. Về nhà thật tốt. Vệ Cảnh sắp xếp rất chu đáo. Mấy ngày nay, dù Phúc Vương chạy nạn, nhưng ăn uống ngủ nghỉ đều rất tốt, nhưng dù sao cũng không phải là nhà của mình, khó tránh khỏi có chút không quen. Giờ Quang Minh chính đại trở về, cao hứng vô cùng, nhìn chung quanh, cười không ngừng. Đúng rồi, người đâu? Mau đem những bảo bối hoàng huynh ta thưởng đem xuống cất kỹ. Tiêu Minh Kiểu cũng mang theo thắng lợi trở về, cười nói với béo lão cha. Phụ vương, Diệp tỷ tỷ trở về rồi, lần này cũng nhờ có nàng hỗ trợ. Phúc Vương tươi cười liền cứng đờ, ho nhẹ một tiếng. Vậy phải hảo hảo cảm ơn người ta. Cụ thể thế nào thì tẩu tẩu ngươi sẽ an bài. Chuyện hậu viện hiện đều do nàng quản. Thấy hắn đối với Diệp Dung vẫn xa cách, Tiêu Minh Kiểu không nói thêm, nháy mắt, cười xấu xa hai tiếng rồi chuyển đề tài. Đúng rồi, A Tỷ. Còn chưa nói xong, Tiêu Minh Yên đã bình tĩnh lên tiếng. Ta hình như sắp sinh rồi. Ngươi muốn sinh? Muốn sinh sao? Tiêu Minh Kiểu nhảy dựng lên, Phúc Vương cũng luống cuống mà té ngã chỏng vó. Tiêu Minh Yên ôm bụng, bất đắc dĩ nhìn béo lão cha và muội muội. Từ từ thôi, gấp cái gì? Người đâu? Gọi bà đỡ. Còn có nước nóng. Đúng, thêm cây kéo nữa. Phúc Vương gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Tiêu Minh Kiểu cũng xoay quanh, chỉ có Hành Cáp nhìn không được, nhắc nhở. Trước ôm đại quận chúa về phòng đã. Nàng mới hoàng hồn, ôm Tiêu Minh Yên chạy về phía hậu viện. Rối loạn một hồi, Tiêu Minh Yên cũng vào phòng sinh. Tiết Phong cũng như một cơn gió vọt vào. Tiêu Minh Kiểu trợn mắt há mồm nhìn nam nhân râu chỉ mới cạo được một nửa, mặc áo trái. Lúc này trong phòng sinh vang lên tiếng kêu đau đớn của Tiêu Minh Yên. Minh Yên! Tiết Phong cả người run rẩy, muốn xông vào trong phòng. Giống như biết hắn muốn làm gì, Tiêu Minh Yên đứt quãng hô lên. Đừng, đừng vào, ngươi vào ta sẽ cười. Nàng hiểu hắn, sợ nhìn thấy hắn sẽ cười đến không còn sức sinh con. Tiết Phong đứng hình. Tiêu Minh Kiểu cười sung sướng, trêu chọc tỷ phu đang vò đầu bứt tai. Không có tiền đồ. Chó chê mèo lắm lông, không nhớ xem vừa rồi ai đi đường dùng cả tay lẫn chân. Hành Cáp âm thầm khinh bỉ. Hai canh giờ sau, Tiêu Minh Yên thuận lợi sinh một nam hài, mẫu tử bình an. Tiết Phong mới lên chức phụ thân, vui đến không phân biệt được đông tây nam bắc. Cách thật xa cũng có thể đụng đầu vào tường, khiến mọi người cười ầm lên. Tuy nhiên hắn mặc kệ, ai cười cứ cười. Minh Yên đã sinh nhi tử cho hắn, giờ hắn làm phụ thân rồi. Mấy người này là đang hâm mộ, ghen tị với hắn không thèm so đo. Cả nhà Phúc Vương rất cao hứng, nhất là Phúc Vương, hận không thể cười to ba tiếng để tất cả mọi người biết hắn đã làm tổ phụ. Tiểu béo thì vui đến nhảy cẩn lên, thấy ai cũng khoe mình đã làm huynh trưởng. Sinh mệnh mới chào đời, khiến trên dưới Phúc Vương phủ đều vui mừng, không khí đè nén lúc trước đều tan biến. A Tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Minh Yên sinh xong, kiệt sức đã ngủ thiếp đi. Tiêu Minh Kiểu đi vào nhìn nàng, xác định nàng bình an vô sự. Luôn đợi đến khi nàng tỉnh ngủ mới mang chút thức ăn đến. Ăn chút gì đi? Để ta. Tiết Phong luôn canh giữ bên giường, vội vàng giành lấy cái chén trong tay nàng. Tiêu Minh Kiểu cảm thấy hắn chướng mắt, không chịu đưa cho hắn. Để tỷ phu ngươi làm đi, ngươi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Tiêu Minh Yên mỉm cười nhìn nàng, có lẽ vì đã làm mẹ nên nàng càng ôn nhu hơn. Không được, ta muốn đi xem tiểu chất tử, hai người các ngươi cứ tự nhiên đi. Ta không quấy rầy. Tiểu chất tử đã được bà vú ôm đi cho bú sữa, hiện không ở trong phòng. Tiêu Minh Kiểu nói xong định đi, lúc này bà vú lại mang hắn quay lại. Nàng vui mừng nói, để ta ôm. Trước kia nàng đã ôm tiểu béo, tay chân rất thành thạo. Bảo bối, ta là tiểu tiên nữ A Di của ngươi, mau nhìn ta đi. Thật ngoan, hôn một cái. Tiêu Minh Yên nhịn không được trêu chọc nàng, nếu thích tự mình sinh một đứa. Tiêu Minh Kiểu biểu môi, phải giữ đạo hiếu, không thể. Minh Yên, ăn chút gì đi. Tiết Phong dè dặt đưa cháo đã thổi nguội đến. Tiêu Minh Yên hai má đỏ hồng, trong lòng mềm mại. Được. Tiêu Minh Kiểu trêu chọc tiểu chất tử một lát, để lại không gian cho một nhà ba người mà rời đi. Bọn họ đều nói nhi tử giống ta. Minh Yên, ta còn muốn một khuê nữ bộ dáng giống ngươi. Ngươi cho rằng sinh con giống như chọn món ăn sao? Muốn sinh gì là có thể sinh? Sinh không được thì lại sinh nữa. Ngươi nghĩ thật hay. Nghe thấy tiếng cười của tỷ tỷ và tỷ phu, Tiêu Minh Kiểu nháy mắt mấy cái, không biết thế nào mà trong lòng lại đột nhiên dâng lên xúc động. Hành Cáp tỷ tỷ, đêm nay chúng ta đến Thính Nam Cát ăn tối, thuận tiện hỏi đám dạ xong tỷ tỷ xem Vệ Cảnh đi đâu. Ta muốn tìm hắn, ta nhớ hắn. Hành Cáp yên lặng nhìn nàng, nhủ thầm, ngươi là lão đại, ngươi quyết định. Chưa kịp gật đầu, Tiêu Minh Kiểu đã đột nhiên nhảy lên lưng nàng. Chúng ta bay qua đi, ta đợi không kịp, muốn lập tức gặp hắn. Đó là một ngày như cách ba thu, ngươi hiểu không? Hành Cáp không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa té nhào trên đất, âm thầm rơi lệ. Ta không hiểu, một chút cũng không. Dù trong lòng hận không thể treo tiểu quận chúa lên đánh, nhưng Hành Cáp cuối cùng cũng nhận mệnh, cõng nàng đạp trên mái hiên mà đi, bay thẳng đến hậu viện Thính Nam Két. Hành Cáp tỉ tỉ lợi hại nhất, thân thiết hôn thanh y nữ tử một cái. Tiểu cô nương nhảy xuống lưng nàng, cười nói, chờ Giả Ninh trở về, ta sẽ tự mình làm chủ trì hôn lễ cho các ngươi. Hành Cáp đơ người, ai nói sẽ gả cho tiểu tử dính người kia chứ? Ngươi không cần thẹn thùng, ngày đó ta đã nhìn thấy hai người các ngươi ở trên nóc nhà hôn nhau. Tiêu Minh Kiểu cười mập mờ, Hành Cáp suýt học máu, đỏ mặt cắn răng nói, đó là hắn đánh lén, ta không có. Tiêu Minh Kiểu khoát tay, với võ công của ngươi, ai có thể đánh lén thành công được chứ? Ngươi không cần lừa mình dối người nữa. Lừa mình dối người cái con khỉ. Tuy nghĩ vậy, nhưng trong đầu Hành Cáp là nhịn không được. Nhớ đến thiếu niên da mặt dày luôn quấn lấy mình làm nũng kêu tỉ tỉ. Khóe mắt nàng co giật, trong lòng lại có cảm giác vui vẻ. Nàng sẽ không... Đột nhiên vang lên thanh âm dọa người. Tiêu Minh Kiểu lập tức vểnh tai nghe ngóng. Tiếng gì vậy? Không phải đánh nhau chứ? Mau, chúng ta đi qua xem đi. Hành Cáp hoàng hồn, xua đi cảm giác không được tự nhiên trong lòng. Ôm nàng, điểm chân bay đi. Hai người động tác nhẹ nhàng, bên trong phòng lại hỗn loạn, nên nhất thời không ai phát hiện ra bên ngoài có hai vị khách không mời mà đến. Rất nhanh sẽ tốt thôi, rất nhanh sẽ tốt thôi. Giả Tuyết mình mặc hắc y, vốn cùng vẻ cảnh ra ngoài làm việc đang lên tiếng. Hai mắt nàng đỏ bừng, hai tay nắm chặt thành quyền, cả người phủ phục bên giường. Lại một tiếng va chạm vang lên, nam nhân bị trói trên giường, hung hăng đụng người vào vách tường. Hắn xem ra rất thống khổ, cả người run rẩy, sắc mặt tím xanh, mồ hôi to như hạt đậu thi nhau rơi xuống, ướt cả chăn bông. Hắn toàn thân run rẩy, gân nổi chằng chịt, thoạt đỏ thoạt xanh, giống như có sâu đang bò lởm ngởm dưới da, khiến người ta nhìn thấy mà kinh sợ. Hắn há miệng thở dốc, ánh mắt không có tiêu cự, tràn đầy thống khổ. Hắn tựa như muốn kêu lại kêu không được, có lẽ sợ hắn tự mình làm bị thương, mà bốn phía giường cùng chỗ hắn bị trói đều chèn chăn bông thật dày. Trong miệng hắn cắn một cây côn gỗ, bên trên chằng chịt dấu răng. Giả Tuyết khóc như mưa, ta đi tìm thần y, ta đi tìm hậu nhân của Mộc thần y, ta không tin ta không tìm được. A Tuyết, Dạ Song mắt đỏ hồng ngăn cản nàng, ngươi bình tĩnh một chút. Ta không thể, Song tỷ tỷ, ta không bình tĩnh được. Dạ Tuyết xem tổ mẫu của Vệ Cảnh là mẫu thân, nên trong lòng cũng thương yêu Vệ Cảnh như vãn bối, thấy hắn chịu khổ, hận không thể lấy bản thân mình thay thế. Nàng ngồi xổm xuống, bụm mặt khóc nghẹn ngào, dù qua được lần này thì lần sau thế nào, lần sau nữa thì sao? Song tỷ tỷ, ta đã đáp ứng với lão phu nhân sẽ bảo vệ gia cả đời, ta không thể trơ mắt nhìn hắn mỗi tháng đều chạy qua quỷ môn quan một vòng. Mỗi tháng? Ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm khiến mọi người kinh hãi. Giả Tuyết sắc mặt đại biến, vụt đứng bật dậy. Bên ngoài, Tiêu Minh Kiểu bọc mình như quả cầu hoảng loạn, cầm tay Hành Cáp, nước mắt rơi lợp bợp. Ta không nghe lầm chứ, Hành Cáp tỷ tỷ, ta có nghe lầm không? Việc đã đến nước này, thập nhị dạ không giấu giếm tình huống của Vệ Cảnh nữa. Mọi người trầm mặc một lát, Giả Tuyết liền đại diện mọi người mà nói ra mọi chuyện. Tiêu Minh Kiểu vẫn cho rằng dược của Trần Lão Thái Y có tác dụng, nên thân thể Vệ Cảnh mới chuyển biến tốt. Nàng hoàn toàn không ngờ đó là do hắn dùng cấm dược, lấy độc trị độc. Cấm dược có thể áp chế căn bệnh trong người hắn, thân thể hắn sẽ dần dần chuyển biến tốt, không khác gì người bình thường. Nhưng mỗi đầu tháng sẽ phát bệnh 2-3 ngày, đến lúc đó hắn sẽ thừa nhận thống khổ vô hạn cũng nguy hiểm tới tính mạng. Nếu có thể trải qua quá trình đáng sợ này, sẽ sống, nhưng không qua được thì chỉ có chết. Dược này vốn là phương pháp cuối cùng Mộc thần y để lại để Vệ Cảnh bảo vệ tính mạng. Vốn dự định ăn xong 3 viên dược màu đỏ bảo vệ tính mạng, mà vẫn chưa tìm được hậu nhân của Mộc thần y. Vệ Cảnh có thể dùng phương pháp này để kéo dài sinh mệnh, nhưng Tiêu Minh Kiểu xuất hiện đã phá vỡ kế hoạch của hắn. Gia biết, nếu mình mang thân thể bệnh tật, Phú Vương và Bệ Hạ nhất định sẽ không đồng ý hôn sự của các ngươi. Cho nên... Giả Tuyết nghiến răng nói, Hắn không muốn ủy khuất thê tử của mình, để người khác có cơ hội cười nhạo ngài gả cho người ngay cả đi đường cũng không nổi. Hắn vì ngài mới cam nguyện làm như thế. Nàng đau lòng vệ cảnh, nên không thể nào cho Tiêu Minh Kiểu sắc mặt tốt. Dù lúc này đã tiếp nhận Tiêu Minh Kiểu, thì khi nói chuyện vẫn nhịn không được mà giận chó đánh mèo. Tiêu Minh Kiểu không có tâm tư so đo, cũng không so đo với nàng. Nghe xong liền ngây người rất lâu, rồi đột nhiên khóc lớn tiếng. Vệ cảnh, vệ cảnh! Nàng giống như điên, xông lên ôm lấy nam nhân nằm trên giường. Toàn bộ nước mắt nước mũi bôi lên người hắn. Ngươi ráng chịu đựng, ta còn muốn sinh hài tử cho ngươi. 100, ta sẽ sinh cho ngươi 100, ngươi nhất định phải cố gắng chịu đựng. Giả Tuyết không thể khóc nổi, 100, nàng cho rằng mình là heo sao? Khi vệ cảnh tỉnh lại, mặt trời vừa mới dâng lên. Sáng mùa đông, thời tiết lạnh lẽo, ánh mặt trời vàng óng như tơ làm người ta quyến luyến nhiệt độ. Đây là sự ấm áp chỉ duy của nhân gian. Nhìn thấy ánh mặt trời cũng có nghĩa là hắn còn sống, lại sống thêm một lần. Vệ cảnh âm thầm thở phào, nhắm mắt lại, muốn ngủ thêm một lát. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, tiếng bước chân quen thuộc đi vào. Vệ cảnh sững sờ, cho rằng mình nảy sinh ảo giác, thì thanh âm buồn buồn vang lên bên tai. Râu ria đều dài hết rồi, thật xấu. Xem ra là bị phát hiện, không có tâm tư nghĩ sao sự tình bị bại lộ, sẽ xử lý thập nhị dạ như thế nào. Hắn lông mi lóe lên, mỉm cười với nàng. Vậy Kiểu Kiểu giúp ta cạo có được không? Hắn không bị thương, nhưng thanh âm khàn vô cùng. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, suýt chút nữa rơi nước mắt nhưng ráng nhịn lại, không lên tiếng cũng không nhìn hắn, nhanh như chớp đi ra ngoài. Nàng đã hạ quyết tâm không nhìn hắn suốt một tháng, xem hắn sau này dám lừa gạt nàng nữa hay không. Kiểu Kiểu, gọi Thiên Vương lão tử cũng vô dụng. Nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng của nàng, vệ cảnh cười khổ, biết nàng đã thấy quá trình mình phát bệnh. Phu nhân, gia đã tỉnh. Vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Dạ Ninh, Tiêu Minh Kiểu hít hít mũi, chưa kịp trả lời, trong phòng đã vang lên tiếng động thật lớn, còn có tiếng rên rỉ của vệ cảnh. Dạ Ninh lập tức biến sắc mặt. Là từ trên giường té xuống sao? Lời còn chưa dứt, tiểu cô nương trước mặt đã co chân xông vào phòng. Hắn sững sờ, vô thức cũng định đuổi theo, lại bị hành cáp đưa tay ngăn lại. Dạ Ninh hiểu ra, nháy mắt cười cười. Chúng ta cũng bồi dưỡng tình cảm đi. Hành cáp đáp lại hắn là một cái liếc mắt. Dạ Ninh cũng không để ý, đi tới gần, say mê nói. Không sao, không muốn đi nơi khác thì ở đây cũng được. Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với ngươi, nơi nào cũng là tiên cảnh. Hành cáp nhịn nhịn, cuối cùng lấy điểm tâm giấu trong tay áo ra, nhét vào miệng hắn. Ta sai rồi, đừng giận có được không? Biết người này đang dùng khổ nhục kế, nhưng Tiêu Minh Kiểu vẫn không có tiền đồ mà đau lòng. Nàng mím môi, khom lưng ôm hắn lên giường, nước mắt rơi như mưa. Vệ cảnh nhìn thấy mà đau lòng, đưa tay ôm nàng vào lòng, thở dài. Thật xin lỗi, ta chỉ là không muốn ngươi lo. Cho nên ngươi bảo bọn họ gạt ta. Hắn không nói còn tốt, vừa mở miệng đã làm tiểu cô nương đang yên lặng rơi lệ liền khóc rống lên. Nàng là người không giấu được chuyện gì, nhịn không được liền nói ra những gì dự định nghẹn một tháng mới nói. Sau đó thì sao? Có phải ngươi cũng đã nghĩ kỹ, nếu ngày nào đó không qua được sẽ bảo bọn họ gạt ta, nói ngươi ở trên đường làm việc gặp chuyện ngoài ý muốn đúng không? Ngươi sao có thể như thế chứ? Ta đã gả cho ngươi, đã là thê tử của ngươi, ngươi lại chuyện quan trọng như vậy cũng gạt ta. Ngươi căn bản không có thích ta, những lời ngươi nói trước kia đều là gạt người, đều là giả, đúng không? Nàng càng khóc càng thương tâm, nước mắt rơi như mưa, nước mũi cũng không ít. Vệ cảnh buồn cười, lấy khăn lau cho nàng, sau đó lẳng lặng ôm nàng, không nói gì, để mặc nàng thổ lộ bất an và bất mãn trong lòng. Đợi đến khi nàng khóc mệt mỏi, hắn mới vừa lau nước mắt cho nàng vừa nói, ta không có việc gì. Tiêu Minh Kiểu khóc một hồi, trong lòng thoải mái hơn, ngẩng đầu, căm tức nhìn hắn. Ngươi còn muốn gạt ta? Vi phu không dám. Vệ cảnh nở nụ cười, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, ngữ khí nhàn nhạt mà kiên định. Trên đời này còn có ngươi, ta sao lại muốn chết? Chỉ là đau đớn mà thôi, hắn tin mình có thể vượt qua. Tiêu Minh Kiểu vất vả lắm mới ngừng được lại rơi nước mắt. Được rồi, đừng khóc nữa, còn sống là còn hy vọng. Ta không có việc gì. Tiêu Minh Kiểu im lặng hồi lâu mới rầu rĩ nói, nếu ngươi lại dám bỏ lại ta, ta sẽ tìm nam nhân khác sinh hài tử, sinh 100 đứa luôn, cho ngươi chết không nhắm mắt. Biết tình huống thân thể vệ cảnh, Phúc Vương hung hăng mắng hắn một trận, sau đó vận dụng tất cả các mối quan hệ đi tìm hậu nhân một thần y. Vệ cảnh lúc này đã là Định Quốc Công, dứt khoát dời tấm biển Định Quốc Công phủ đến chỗ biệt viện kế bên Phúc Vương phủ, cũng mang theo thê tử đến đây ở. Còn Định Quốc Công phủ thì để lại cho các di nương, thứ tử, thứ nữ của lão Định Quốc Công ở. Làm như vậy rất không hợp quy củ, nhưng cả vệ cảnh và Tiêu Minh Kiểu đều không phải là người để ý tới cái nhìn của người khác. Hơn nữa có Long Đức Đế và Phúc Vương chống lưng, không ai dám ở trước mặt bọn họ nói gì, cho nên chuyện này cứ vậy mà thành. Không có Định Quốc Công làm chỗ dựa, Nguyệt Di Nương an phận hơn. Nàng là người thông minh, biết nhi tử không có phụ thân dựa vào, tiền đồ sau này chỉ có thể dựa vào huynh trưởng vệ cảnh, nên thỉnh thoảng bảo gã sai vặt đưa vệ lưu đến thỉnh an huynh trưởng. Tiêu Minh Kiểu ghét hận nàng từng có ý đồ xấu với vệ cảnh, nên không để nàng thực hiện được ý đồ. Cho đến khi tin Nguyệt Di Nương tự sát truyền đến, nàng mới trầm mặc một hồi, rồi đi đến thư phòng của vệ cảnh. Nàng hình như chỉ bệnh nhẹ, không tới mức chết, sở dĩ tự sát e là đã đoán được chúng ta không muốn giúp vệ lưu. Tiểu cô nương ánh mắt phức tạp, nhưng vệ cảnh lại rất thản nhiên. Đối với hắn, Nguyệt Di Nương hay vệ lưu đều là người không liên quan. Tiêu Minh Kiểu nghĩ thầm, vẫn nên giúp vệ lưu đi, suy cho cùng hắn cũng là đệ đệ ngươi. Nàng có người nhà nên cũng hy vọng vệ cảnh không có tiếc nuối trong vấn đề tình thân. Phu thê Định Quốc Công gây cho hắn nhiều tổn thương, nàng hy vọng vệ lưu có thể bổ khuyết chút ít. Cho dù vệ cảnh không thèm để ý tới điều này, mà vệ lưu tuổi còn nhỏ, chưa bị hư hoàn toàn, còn có thể cứu. Nếu sau này hắn thực sự đối đãi với vệ cảnh như huynh trưởng, nàng sẽ không ngại mà giúp hắn thành tài. Vậy thì gặp đi. Vệ cảnh cười cười, hắn sẽ không so đo với vệ lưu. Kiểu kiểu muốn, hắn sẽ không phụ hảo tâm của nàng. Còn vệ lưu rốt cuộc có đáng để bọn họ phí tâm tư hay không sẽ tính sao? Lão Định Quốc Công lúc trước thương vệ lưu nhất, nhưng từ khi vệ quyết xuất hiện, tình thương này liền bị chia đôi. Vệ lưu dù nhỏ tuổi nhưng trải qua biến cố đã hiểu chuyện hơn. Hắn biết, sau khi phụ thân và di nương không còn, người thân duy nhất của mình chính là A Huynh, vì thế lúc này biểu hiện cũng không tệ. Tiêu Minh Kiểu rất hài lòng, hơn nữa vệ lưu còn mang đến tin tức của Chu Thị và vệ quyết. Tâm tình nàng càng tốt hơn. Tiễn bước vệ lưu xong liền nhào vào lòng vệ cảnh, cười ha hả. Vệ quyết dám mượn rượu mà đùa giỡn cô nương nhà võ tướng quân, bị đánh gãy chân, thật đáng đời. Cho mình là công tử quốc công phủ không bằng. Còn Chu Thị, nghe nói mấy di nương của cha ngươi giam nàng lại, mỗi ngày hành hạ một kiểu, thật hả hê lòng người. Nếu không phải Chu Thị vì vị trí chính thê mà vu oan các thị sẽ không bị Định Quốc Công nhốt vào phòng chứa củi. Định Quốc Công cũng sẽ không cẩn thận bị chết cháy. Chu Thị hại các nàng trở thành quả phụ, các nàng tha cho nàng ta mới lạ. Nhìn tiểu cô nương bộ dáng hả hê, vệ cảnh cười nhẹ một tiếng, hôn lên môi nàng. Nồng nhiệt qua đi, Tiêu Minh Kiểu ngẩng đầu, nhéo tay hắn hỏi, mấy ngày nữa là lễ mừng năm mới, ngươi muốn lễ vật gì? Vệ cảnh nhướng mày, nhỏ giọng bên tai nàng, chọc cho nàng đỏ mặt lên, che mặt nói, vệ dập chi, ngươi là lưu manh, chỉ học điều xấu. Tết ta là một ngày lễ cực kỳ quan trọng trong năm, mới sáng tinh mơ, Tiêu Minh Kiểu đã chuẩn bị lễ mừng. Chỉ là giao thừa lại đúng ngày vệ cảnh phát bệnh, trong lòng mọi người lo lắng, cho nên bầu không khí vui vẻ cũng nhạt đi vài phần. Vệ cảnh rất ái nái, nhưng chẳng có cách nào. Hôm nay ăn cơm tối xong, liền bảo đám người Dạ Ninh trói mình trên giường như mọi khi. Vì Tiêu Minh Kiểu đã biết, nên hắn không đến Thính Âm Các nữa. Tuy nhiên sợ nàng nhìn thấy mà thương tâm khổ sở, nên không cho nàng đi vào. Tiêu Minh Kiểu rầu rĩ chọc vào mặt hắn, biết rồi, ta sẽ chờ ngươi chữa hết bệnh, nếu ngươi không chịu được, ta sẽ tìm nam nhân khác. Còn chưa nói xong, ngón tay đã bị cắn một cái, nàng đau đến trừng to mắt, nhìn nam nhân thần sắc nguy hiểm, biểu môi nói, cắn ta cũng vô dụng, ngươi biết ta luôn nói được làm được. Vệ cảnh liếm liếm ngón tay nàng, bất đắc dĩ nở nụ cười, được rồi, đã biết, đi ra ngoài đi. Chờ tiểu cô nương ra khỏi phòng, hắn nhắm mắt lại, chờ đau đớn đến. Nhưng một canh giờ qua đi, thân thể không có gì khác thường. Vệ Cảnh nhíu mi, tiếp tục chờ thêm một canh giờ nữa, vẫn không có dấu hiệu phát bệnh. Hắn có chút sững sờ, chẳng lẽ là nhớ nhầm ngày? Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng pháo, cửa phòng bị đá văng. Tiêu Minh Kiểu mang theo một đám người cười ha ha vọt vào. Dập Chi ca ca, năm mới vui vẻ, lễ vật năm mới chúng ta tặng ngươi thế nào, có thích không? Có ngạc nhiên mừng rỡ không? Dù luôn lạnh nhạt thông dong, lúc này Vệ Cảnh cũng ngây người. Cho đến khi nhìn thấy Mộc Linh Lung mỉm cười dịu dàng đứng sau Tiêu Minh Kiểu, hắn liền hiểu được. Mộc Linh Lung họ Mộc, trước đó lại đưa tục cốt cao do Mộc Thần Y tự tay điều chế cho Ninh Vương. Vì thế hắn đã hoài nghi thân phận của nàng. Nhưng phái Thập Nhị Dạ đi thăm dò cũng không tra được nàng có bất kỳ quan hệ nào với Mộc Thần Y. Hơn nữa nàng là tẩu tẩu của Kiểu Kiểu, cũng không tiện tra mãi, nên hắn mới thôi. Nhưng hôm nay xem ra là vị đại tẩu này của Kiểu Kiểu chính là hậu nhân của Mộc Thần Y. Quả nhiên Tiêu Minh Kiểu đã đắc ý nói ra chân tướng sự tình. Thật ra thân thể ngươi đã sớm không có việc gì. Tháng trước, khi ngươi phát bệnh hôn mê, ta gọi Hành Cáp tỷ tỷ đi mời Trần Lão Thái Y. Lúc đó hắn đang ở nhà ta đánh cờ với phụ vương ta. A huynh và A tẩu cũng ở đó, nên mọi người đều biết tình huống của ngươi. Tẩu tẩu từng được Mộc Thần Y chỉ điểm, biết được nên trị bệnh này cho ngươi thế nào. Vì thế, lẽ nào ngươi không cảm thấy gần đây thức ăn của ngươi đều có vị ngọt sao? Bên trong có thêm dược. Biết được tình huống của Vệ Cảnh, Mộc Linh Lung không giấu thân phận của mình nữa. Chỉ là nàng đã đáp ứng phụ thân quá cố, sẽ không để người khác biết thân phận của mình, miễn gây ra phiền toái không cần thiết, cho nên Tiêu Minh Kiểu cũng không nói rõ ràng. Vệ Cảnh nghe xong nhắm mắt lại, hồi lâu mới mở ra, cười nói với Mộc Linh Lung, đa tạ tẩu tẩu. Người Mộc nhà, ngươi cần gì khách khí như vậy? Mộc Linh Lung cười đáp, đám người xem náo nhiệt cũng lui ra ngoài. Tiêu Minh Kiểu đóng cửa lại, hai mắt hồng hồng, nhìn nam nhân bị trói trên giường. Có phải chưa từng nghĩ đến không? Vệ Cảnh nở nụ cười, hai mắt cũng nóng lên. Không có nghĩ tới. Hắn tâm tư sâu, cũng quen nắm giữ tất cả người bên cạnh trong tay. Đây là lần đầu tiên hắn không hề có cảm giác với chuyện xảy ra bên cạnh mình. Có thể thấy được, bọn họ vì muốn tạo niềm vui bất ngờ cho hắn, mà mất bao nhiêu công phu. Ngươi không biết ta nghẹn vất vả thế nào đâu. Tiêu Minh Kiểu rơi nước mắt, miệng lại cười. Nhiều lần ta nhịn không được mà suýt nói với ngươi, vì thế phụ vương bọn họ giễu cợt ta không biết bao lần. Vất vả cho nàng, Kiểu Kiểu. Vệ Cảnh ngẩng đầu chạm vào môi nàng, thanh âm khàn khàn. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, lại khiến người ta tâm động. Tiêu Minh Kiểu không nhịn được nữa, vừa khóc vừa cười ôm hắn. Ngươi sau này không cần chịu đau nữa. Tẩu tẩu nói, ngươi có thể cùng ta sống lâu trăm tuổi, bạc đầu đến già. Sống lâu trăm tuổi, bạc đầu đến già. Vệ Cảnh nhắm mắt lại, nghe tiếng cười nói bên ngoài, trong lòng ấm áp. Kiểu Kiểu, sao? Cởi bỏ xiềng xích, ta muốn ôm ngươi. Không được, ta quên nói với ngươi, lễ vật năm mới mà ta biết là tận tình chơi đùa ngươi một lần. Cho nên, ngươi ngoan đi, lát nữa ta sẽ cởi bỏ cho ngươi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần cuối truyện Quận Chúa Thỉnh Tỉnh Táo. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các truyện khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.